Chương 880, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 142. Phong Lăng giật mình, đảo mắt thì thấy người đàn ông cởi trần đang đi tới. Cô cứ nghĩ anh sẽ vào đó tắm luôn, không ra đây. Cô nhanh chóng buông vali ra, nhìn người đàn ông đang cởi trần, ho khụ khụ rồi nói, lão đại, tôi đang tìm quần áo cho anh thay. Khỏi cần, tôi có mang theo. Người đàn ông xoay người đi đến cạnh bàn, cầm lấy một cái túi vải đen không biết đựng gì bên trong. Anh lấy ra một bộ quần áo mới gồm một cái áo thun mới cùng chiếc quần đùi rộng rãi, thoải mái. Mí mắt Phong Lăng giật giật, hóa ra trong cái túi mà anh nhờ bọn Tam Bàn tiện tay lấy dùm khi họ đi lấy lò nướng, đựng quần áo anh dùng để thay sau khi tắm rửa. Lão đại, cô chậm rãi đứng lên, nhìn quần áo trong tay anh hỏi, không phải anh chỉ ở đây một đêm rồi đi sao? Anh định ở lại, bao lâu? Lệ Nam Hành vừa đi về phía nhà tắm vừa lạnh nhạt bỏ lại một câu, sau khi phái các cậu đến đây, quân đội Mỹ mới gửi thông báo đến. Số lượng đám mafia đóng quân ở gần đây không ít. Tuy rằng hiện tại, chúng chưa có động tĩnh gì nhưng để tránh chuyện 8 người các cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ đến đây ở cùng các cậu một khoảng thời gian. Dứt lời, người đàn ông kia cũng không giải thích gì thêm mà đi. Thẳng vào phòng tắm đơn sơ của cô, đến đây ở cùng các cậu một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian, nói cách khác, rốt cuộc Lệ lão đại ở đây bao lâu đều phụ thuộc vào tâm trạng của anh. Ngắn thì giam 3 ngày, lâu thì 2, 3 tháng, tất cả đều dựa vào tính toán của anh. Phong Lăng âm thầm hít vào, lại nhìn cái giường thật sự đủ rộng để ngủ hai người, mí mắt giật liên hồi. Nếu như lão đại thật sự định ở đây một khoảng thời gian thì cô phải nghĩ cách mang thêm một cái giường xếp vào đây, bằng không, cứ ngủ chung giường thế này thì thật sự không an toàn chút nào. Dù sao cũng từng có vết xe đổ, lúc cô mang rượu vào phòng lão đại, rõ ràng anh vẫn đang tỉnh táo nhưng lại có thể làm này làm nọ với cô được. Nếu như anh cứ ở lại chỗ này, dù trong mắt Phong Lăng, Lệ lão đại không phải là kẻ háo sắc, nhưng cô chắc chắn hai người vẫn sẽ xảy ra chuyện. Cô không thể ở chung với 7 người khác, nếu không họ sẽ dễ phát hiện ra cô không giống họ, nhưng nếu cô ở chung với lão đại thì càng nguy hiểm hơn. Trước mắt không thể đổi chỗ ở, cô cũng không thể qua trắng trợn đuổi lão đại sang bên kia. Phong Lăng cảm thấy tim mình mệt quá, cô lại cúi người xuống, thế nhưng không còn dám âm mưu lấy chiếc vali dưới gầm giường ra nữa. Bởi vì vừa rồi, có lẽ Lệ lão đại đã để ý đến động tác của cô. Đợi đến lúc anh ra lại thấy chiếc vali này đã bị rời khỏi vị trí cũ thì chắc chắn sẽ nghi ngờ, không bằng cứ để yên dưới đó đi. Cho dù cô muốn quấn băng nịt ngực thì cũng phải chờ lúc anh ra khỏi lều vào ngày mai. Cô lại nhìn bộ đồ chống rét ở trên người mình, đứng sững cạnh giường một hồi. Khi nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, đơn sơ, cô lại nhớ đến câu nói của Lệ Nam Hành hôm đó, cậu nghĩ tôi vào phòng tắm để làm gì. Vành tai Phong Lăng bỗng dưng đỏ lên, cô xoay người đi ra ngoài. Sau khi chạy vòng quanh lều 4-5 vòng, Phong Lăng ngồi bệt xuống nền tuyết trắng xóa, tiếp đó, cô nằm ngửa ra, nằm trong đống tuyết, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tuy đây là biên giới nào đấy của bang Montana thuộc Mỹ, tuy có rất nhiều sườn núi dựng đứng, vách núi treo leo, tuy ở đây rất lạnh, rét buốt nhưng chung quy vẫn là dưới cùng một bầu trời. Cho dù là ở Los Angeles hay ở đây, những vì sao trong đêm đen vẫn chẳng hề thay đổi. Cô nằm rất lâu, nhưng giá rét ngập trời khiến người ta không tài nào ngủ được. Phong Lăng chỉ nhìn những làn khói trắng do cô thở ra, chẳng hề nhúc nhích gì. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ở bên tai, đó là tiếng bước chân cô đã nghe quen ở chỗ này mấy ngày nay. Phong Lăng còn chưa kịp quay mặt sang nhìn thì Lệ Nam Hành đã lọt vào tầm mắt của cô. Anh đã tắm xong, cũng đã thay quần áo, chỉ mặc đồng phục chiến đấu màu đen hơi dày, không mặc đồ chống rét. Hai tay đút túi quần, chân đạp lên nền tuyết tràn đầy mặt đất, từ từ đi đến cạnh cô. Lệ Nam Hành nhìn cậu thiếu niên đang nằm dưới đất, sao thế? Ngại tôi chiếm giường nên cậu muốn lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu à? Phong Lăng ngồi bật dậy, đưa tay phủi phủi tuyết trên tay áo và đùi xuống, sau đó cô ôm quần áo dày nặng trên người, cửa quậy đứng dậy khỏi nền tuyết. Cô phủi hết tuyết trên người xuống rồi ngửa đầu nhìn Lệ Nam Hành hỏi, lão đại, anh tắm xong rồi à? Lệ Nam Hành liếc cô, ừ, cậu không vào tắm à? Tôi không tắm đâu, Phong Lăng vừa nói vừa tránh né ánh mắt của anh, cô đi về phía lều. Giọng nói có chút lúng túng, điều kiện ở miệng núi Roger này không thể tốt bằng trong căn cứ. Cho dù không thiếu nước, tắm rửa cũng rất thuận tiện nhưng mỗi ngày tắm 2-3 lần thì xa xỉ quá. Hơn nữa, ở chỗ thế này, thân thể cũng không đổ mồ hôi, người hoàn toàn sạch sẽ, không tắm 1-2 lần cũng không sao. Lệ Nam Hành nhìn con gấu đen nhỏ đang siêu siêu vẹo vẹo đi đến cửa lều, ậm ừ vài câu rồi đi thẳng vào trong, thì buồn cười. Sau khi đảm bảo tối hôm nay Phong Lăng sẽ không muốn tắm, anh cũng không nói gì, xoay người trở vào. Nhiệt độ trong lều vẫn được coi là ấm, Lệ Nam Hành cởi áo khoác đồng phục chiến đấu màu đen ra, chỉ mặc chiếc áo phông màu đen và quần đùi rồi nằm xuống giường. Lưng vừa chạm giường, anh lại thử độ cứng của chiếc giường dưới lưng, cảm thấy cũng không tệ lắm.

bởi vì dưới chân đứng không vững nên họ chỉ có thể sử dụng được một nửa sức lực của bản thân. Phong Lăng nắm lấy cổ tay của Lệ Nam Hành, không ngừng kéo lên, một lúc sau nửa người trên của Tam Bàn đã được kéo lên, nhưng phần thân dưới đã bị đông lạnh tới mức cứng đờ, không thể tự leo lên trên được nữa, những người còn lại vẫn phải dùng sức kéo anh ta ra ngoài. Cuối cùng, sau gần 10 phút đồng hồ, Tam Bàn cũng được kéo ra khỏi khe băng nứt, thân thể béo mập bị kéo sang bên cạnh, cơ thể đã bị lạnh, hoàn toàn đông cứng, nhưng tên mập mạp lại rung rưng nước mắt sau khi trở về từ cõi chết, anh ta thở hổn hển, nói, cảm ơn lão đại nhiều. Hụ, làm tôi sợ muốn chết, đám đại bân đang muốn đến xem tay Lệ Nam Hành thế nào nhưng thấy Phong Lăng vẫn luôn bên cạnh lão đại, không ai không tiến lên nữa, lại đảo mắt nhìn Tam Bàn đang nằm trên mặt băng, cả đám nhanh chóng tới gần, cởi áo khoác chống lạnh trên người mình ra để đắp lên người Tam Bàn. Những người khác cũng làm theo, dù sao hiện tại, cả người Tam Bàn đều ướt sũng, nếu cứ để anh ta chịu lạnh cóng như thế thì cho dù không rơi xuống nước thì không chừng cũng sẽ bị chết rét trên đường về chỗ đóng quân. Cổ tay lão đại thế nào rồi? Có phải lại bị thương nữa rồi không? Phong Lăng đứng bên cạnh Lệ Nam Hành, thấy anh buông thõng tay xuống bên người, không động đậy gì thì lập tức nắm tay anh, đồng thời cũng xoa bóp vài cái ở vị trí cổ tay, quả nhiên cô thấy được sắc mặt vốn luôn bình tĩnh của anh hơi tái nhợt. Lệ Nam Hành im lặng nhìn cô rồi rút tay về nhưng Phong Lăng vẫn giữ chặt lấy. Lão đại, cổ tay của anh thế này thì không được rồi, gọi đám đại bân lái xe đưa anh về bang Montana đi, tìm bệnh viện nào đó khám hoặc là gọi bác sĩ Văn bay đến bang Montana khám cho anh. Phong Lăng vừa nói vừa dùng hai bàn tay mình ủ phần cổ tay nhằm giúp anh sưởi ấm khớp cổ tay, tuyệt đối không thể để cho chỗ đang bị thương chịu lạnh nữa. Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, Lệ Nam Hành hờ hững nhìn đôi tay nhỏ đã lạnh đến mức ửng đỏ đang đặt trên phần cổ tay. Của mình, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, anh chỉ lạnh nhạt nói, bỏ tay ra đi, tôi xem Tam Bàn thế nào. Tam Bàn có đám đại bân lo rồi, Phong Lăng cũng quay đầu lại nhìn, cô thấy bọn họ đã khiêng Tam Bàn đang nằm dưới đất lên thì mới rời mắt, tiếp tục nhìn anh cứ về trước đã. Lệ Nam Hành không nhiều lời, định xoay người rời đi. Nhưng lúc xoay người thì anh bỗng nhiên phát hiện Phong Lăng chưa thả cổ tay của mình ra, cô dứt khoát xoay một vòng theo anh, đôi tay vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay. Lệ Nam Hành lại liếc cô một cái, ánh mắt thăm thẳm tưởng chừng sâu không thấy đáy. Phong Lăng vẫn nắm thật chặt tay của anh, ngay cả lúc trở về, cô cũng cẩn thận bảo vệ cho tay anh. Sau khi đi được một đoạn, cô dứt khoát kéo ống tay áo vừa dài, vừa rộng của mình ra một khoảng bọc kín cổ tay của Lệ Nam Hành. Sau đấy, ống tay áo rộng lớn của cô vẫn luôn bọc kín bàn tay của cả hai người, cô vẫn nắm chặt tay anh, cứ thế trở về. Nếu như họ không biết cổ tay của lão đại lúc trước từng bị thương, bây giờ Phong Lăng chỉ đang giúp lão đại bảo vệ cổ tay, thì dù bất kỳ ai quay đầu lại nhìn thử cũng đều sẽ tưởng rằng hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm lén lút nắm tay nhau dưới ống tay áo. Cảnh tượng này hài hòa đến thế nhưng Tam Bàn bên kia đang lạnh đến nhe răng trợn mắt, đau đớn than thở, đục băng lâu như thế, khó khăn lắm mới phá được lớp băng đó mà kết quả một con cá cũng không bắt được, đã thế suýt nữa tôi còn tự biến mình thành mồi cho cá luôn. Chắc tôi sẽ không bị lạnh đến mức tê liệt tay chân đâu nhỉ. Giờ người tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài lạnh, hình như bị tê hết cả rồi, không phải tôi sẽ bị tàn phế đấy chứ. Cậu câm mồm lại đi, ai cho cậu dũng khí mang cái thân 150 kg thịt mỡ của mình đi loanh quanh trên lớp băng đã bị nứt như thế hả? Nếu người khác đứng ở đó thì chưa chắc đã xảy ra chuyện như thế này đâu. Mấy người anh em mắng anh ta vài câu nhưng vẫn luôn cẩn thận khiêng anh ta vào trong lều. Sau đó, họ lột sạch quần áo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài trên người Tam Bàn xuống, lấy thảm giữ nhiệt quấn quanh người anh ta, có người vắt khăn nước nóng lau tay chân, cả đám đều tất bật hối hả. Họ cũng biết bây giờ có Phong Lăng ở chỗ lão đại rồi. Dù sao bọn họ cũng chẳng chen tay vào được nên cuối cùng tất cả vẫn chỉ có thể vây quanh con heo này thôi. Phía bên kia, Phong Lăng đẩy Lệ Nam Hành vào trong lều, kéo anh đến cạnh giường rồi bắt anh ngồi xuống, sau đó cô lại xoay người loay hoay tìm kiếm một hồi. Phong Lăng nhớ rằng bọn họ chỉ mang đến đây một ít thuốc thông thường như thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh với cả mấy lọ thuốc trị vết thương do rét lạnh gây ra, mấy thứ thuốc nước hỗ trợ dùng để xoa bóp, trị liệu khớp xương thì không có ở đây. Lệ Nam Hành ngồi ở bên giường, cổ tay anh đúng là rất đau. Nhưng chuyện xảy ra quá cấp bách, cho dù cái tay này có bị tàn phế đi nữa, anh cũng không thể trơ mắt nhìn anh em, cấp dưới của mình xảy ra chuyện được. Lệ Nam Hành im lặng nhìn cô rồi rút tay về nhưng Phong Lăng vẫn giữ chặt lấy. Lão đại, cổ tay của anh thế này thì không được rồi, gọi đám đại bân lái xe đưa anh về bang Montana đi, tìm bệnh viện nào đó khám hoặc là gọi bác sĩ Văn bay đến bang Montana khám cho anh. Phong Lăng vừa nói vừa dùng hai bàn tay mình ủ phần cổ tay nhằm giúp anh sưởi ấm khớp cổ tay. Tuyệt đối không thể để cho chỗ đang bị thương chịu lạnh nữa. Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Lệ Nam Hành hờ hững nhìn đôi tay nhỏ đã lạnh đến mức ửng đỏ đang đặt trên phần cổ tay của mình. Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi. Anh chỉ lạnh nhạt nói, bỏ tay ra đi, tôi xem Tam Bàn thế nào. Tam Bàn có đám đại bân lo rồi.

Phong Lăng tìm được quy luật và phương hướng massage, mặc dù biểu cảm trên mặt anh không rõ ràng, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn ra được khi nào anh đau hay là thoải mái nên cô cứ căn cứ vào. Quy luật lúc anh dễ chịu mà làm. Lệ Nam Hành nhìn cô liên tục ấn, bóp trên cổ tay mình, không bao lâu sau, đột nhiên giơ tay kia lên kéo cô tới bên người, ngồi xuống. Tôi đang giúp anh xoa bóp, ngồi xuống xoa, tư thế ngồi xuống như vậy thật sự là dựa vào nhau quá gần. Phong Lăng hơi tiến lại gần, tiếp tục giúp anh cẩn thận xoa bóp, vừa xoa vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của anh, xác định anh thật sự thoải mái mới yên tâm. Người đàn ông liếc nhìn mái tóc của cô, bỗng nhiên nói, lâu rồi cậu chưa cắt tóc hả? Đúng là một thời gian dài rồi Phong Lăng không hề cắt tóc. Đợt trước có quá nhiều chuyện xảy ra, cô không có thời gian đi cắt, bây giờ độ dài đã quá mang tai, đúng là hơi dài rồi. Cô trả lời một tiếng, giơ tay lên vén tóc về phía sau tai một chút. Chỉ là một động tác theo thói quen mà lại khiến ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 886, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 148. Hai hôm nay, hai người ngủ chung một giường khiến Phong Lăng cũng bất được phần nào cảm giác đề phong Lệ Nam Hành. Một người bình thường rất ít tiếp xúc với người khác như cô đang dần thích ứng với việc bên cạnh mình có người khác, nhưng cô cũng chỉ thích ứng duy nhất với sự tồn tại của Lệ Nam Hành mà thôi. Mùi hương mát lạnh của người đàn ông phảng phất xen lẫn một thứ gì đó khiến bản năng phụ nữ trong cô bỗng có cảm giác an toàn. Cô cũng không tìm hiểu kỹ nhưng thật sự không quá chú ý tới người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nhìn mình khi cô xoa bóp giúp anh. Phong Lăng xoa bóp một hồi đến khi tay cô cảm thấy hơi mỏi thì mới giúp anh chườm nóng tay thêm lần nữa. Sau đó, Phong Lăng đứng lên, trải giường chiếu, động tác tự nhiên giống như hai người đã là đôi vợ chồng già ngủ chung chăn gối không biết bao nhiêu năm. Thấy Phong Lăng dường như đã quen, hơn nữa cũng không còn công khai kháng cự khi mình tới gần như trước nữa, khóe môi Lệ Nam Hành cong lên, anh muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống, ý cười như có như không. Lúc Phong Lăng quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt người đàn ông đã hờ hững như trước. Tam bàn nằm ở trên giường suốt 5 ngày, thật ra anh ta đã tỉnh lại từ 2 ngày trước, thế nhưng anh ta vẫn lười biếng, nói cả người đều khó chịu. Đến ngày thứ 5, Tam bàn mới lại tràn đầy sức sống, hô hào ầm ĩ rằng mấy ngày này bị bệnh đều ăn uống quá thanh đạm nên giờ muốn ăn thịt nướng, còn muốn ăn cá nướng, nói ngày đó mình rơi vào trong sông băng đã tìm được kinh nghiệm, lần sau anh ta nhất định sẽ không đứng ở vị trí bên cạnh nữa, mà sẽ né ra một khoảng cách và góc độ nhất định. Cả đoàn vốn đã không định cân nhắc tới vấn đề bắt cá gì đó nữa. Ngày hôm đó thật sự quá nguy hiểm, lại thêm chuyện của Tam Bàn, lúc đầu họ đều cho rằng Tam Bàn sẽ cạch đến già. Kết quả, có ai ngờ được chuyện đầu tiên sau khi tên mập chết bầm này xuống giường lại vẫn là tìm miếng ăn. Thật ra thì lớp băng ngày hôm đó đã vỡ ra một mảng lớn, họ cực khổ lâu như vậy nhưng chẳng bắt được con cá nào, kiểu gì cũng cảm thấy hơi không cam lòng nhưng vẫn không muốn mạo hiểm. Vậy mà Tam Bàn không những không bị ám ảnh, lại còn không sợ chết chủ động muốn tiếp tục tới vị trí cỗ đục mặt băng, mấy anh em cùng nhau thương lượng một chút. Để cho an toàn, họ quyết định lần này sẽ mang theo dây thừng. Phong Lăng và Lệ Nam Hành không đi, nhưng cả hai cũng tin tưởng là lần này bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Dù sao đây cũng đều là người do căn cứ huấn luyện mà ra, dù có vấp ngã cũng nên rút ra được kinh nghiệm, lần này chắc chắn họ sẽ không làm ẩu nữa. Quả nhiên, lần này xuất phát, chưa tới 3 tiếng đồng hồ, bên ngoài đã truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ của bọn Tam Bàn. Lệ Nam Hành ra khỏi lều để hút thuốc, nghe thấy tiếng động từ xa. Anh híp mắt quay đầu liếc nhìn một cái, làn khói thuốc mỏng phun ra từ miệng anh. Lệ Nam Hành thấy trong thùng bọn họ đang xách đựng đầy cá, hiển nhiên là thu hoạch rất phong phú. Không ngờ căn cứ phái đám nhóc này tới nơi này đóng quân lại khiến bọn họ có thêm được bản lĩnh này, ngay cả sông băng, núi tuyết này cũng không thể làm bọn họ đói chết được. Lệ Nam Hành cười, phủi tàn thuốc đi, không đi qua đó mà để mặc mấy người bọn họ vui vẻ phấn khởi vừa đi vừa nhảy vừa ầm ĩ. Bữa tối hiển nhiên có thêm một đĩa cá thịnh soạn, ngay cả Phong Lăng cũng không ngờ. Họ bị đưa đến nơi như thế này mà vẫn có được bữa cơm có cá có thịt qua ngày. Ngay cả loại người không có nghiên cứu gì về ẩm thực như Phong Lăng cũng cảm nhận được niềm vui hiếm có thì đừng nói chi là kẻ ham ăn như Tam Bàn. 8 người của căn cứ Si cộng thêm Lệ Nam Hành đóng quân phía trên miệng núi Roger đến ngày thứ 10, quả nhiên có người của căn cứ đưa đồ vật mà bọn họ đang thiếu tới nơi này. Đóng quân ở miệng núi Roger đến ngày thứ 15, trời vừa sáng thì đại bân người tối qua đến phiên gác đêm đột nhiên thổi một tiếng còi mà chỉ có phạm vi trong vòng 30 mét mới có thể nghe rõ. Loại tiếng còi này chỉ có người của căn cứ Si hiểu, ý nghĩa là có quân địch tới gần, muốn mọi người lập tức chuẩn bị. Nghe tiếng còi, trong nháy mắt người trong hai chiếc lều đồng thời mở mắt ra, cho dù còn buồn ngủ nhưng ai cũng lập tức bật dậy. Trong vòng 5 phút mọi người đã mặc xong quần áo, vác theo súng và cất các loại dao găm vũ khí lên người, đồng loạt chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Lệ Nam Hành ra khỏi lều, nhìn các thành viên căn cứ đã đứng thành một hàng ở phía trước, rồi lại nhìn về phía đại bân. Sau khi theo Lệ Nam Hành ra ngoài, Phong Lăng không hỏi nhiều, tức khắc tiến vào đội ngũ, xếp hàng chỉnh tề, sẵn sàng đợi lệnh. Lão đại, có mai phục. Đại Bân vừa nói vừa nhìn một ngọn núi tuyết khác ở góc chéo đối diện, phía trên không nhìn thấy người, thế nhưng từ góc độ này có thể nhìn ra được, trên đó có vài vết chân lờ mờ. Những chỗ như thế này thì sẽ không có ai tùy tiện đi qua, đội xây dựng do quân đội Hoa Kỳ sắp xếp cũng sẽ không đến đây, mà từ tối hôm qua đến bây giờ, trong mấy người bọn họ cũng chẳng có ai chạy lên núi tuyết đối diện. Nếu như thật sự có người, nếu đối phương không mai phục hoặc không phải cố ý ẩn nấp thì bên đó sẽ không im hơi lặng tiếng như thế. Ban nãy, lúc tôi dậy đi vệ sinh, kết quả mới vừa đi ra đã lập tức nghe thấy tiếng đạn tín hiệu rất nhỏ, tức khắc phát hiện tình hình có điểm bất thường. Tôi quan sát một vòng, quả nhiên thấy trên núi đối diện có vết chân. Người của căn cứ Si có năng lực quan sát vô cùng nhạy bén, cho dù khoảng cách rất xa, cho dù xung quanh đều trắng xóa nhưng đêm nào trước khi ngủ, họ đều sẽ quan sát địa hình và tình hình xung quanh một lượt. Dù vết chân đối diện không rõ nhưng giáp mặt với nơi đầy tuyết thế này thì cũng đã coi như là dấu vết quá rõ ràng rồi. Sau khi nghe Đại Bân báo cáo, Lệ Nam Hành chỉ lạnh lùng liếc về hướng kia, đánh mắt ra hiệu mọi người chú ý, rồi lạnh nhạt mở miệng, đỉnh núi tuyết này là vị trí bắn tỉa thuận lợi nhất, 5 người. Lại trên này để ứng chiến bất cứ lúc nào, những người khác theo tôi xuống dưới. Không có ai nói chuyện, để tránh rút dây động rừng, họ chỉ dựa vào động tác gật đầu và ánh mắt để hành động. Đáng lẽ Phong Lăng bị giữ lại trên núi nhưng cô nhìn thoáng qua tay Lệ Nam Hành, nói thẳng, lão đại, tôi cùng đi với các anh, 5 người bọn Đại Hồ và Vai ở lại, nhất là trình độ bắn tỉa tầm xa của Đại Hồ trong lần sát hạch kia cũng đứng top đầu. Mặc dù anh ấy chưa vào đội bắn tỉa nhưng khả năng dùng súng lục bắn tỉa tầm xa vững hơn tôi. Ở đây, tôi không có súng trường, không ổn định được. Như anh ấy, Lệ Nam Hành biết cô đang nghĩ gì, anh chỉ nhìn cô một cái, rồi liếc Đại Hồ, gọi Đại Bân, Tam Bàn cùng đi xuống. Phong Lăng nhanh chóng đuổi theo. Đoàn người đi men theo một con đường nhỏ ở phía sau mới được phát hiện vào 2 ngày trước để xuống núi. Dưới hai ngọn núi tuyết này chỉ có một dòng sông này chính là nơi mấy ngày hôm trước Tam Bàn và Đại Bân thường xuyên tới, họ đã hết sức quen thuộc với địa hình. Sau khi ra hiệu bằng mắt, mọi người tới gần chân núi đối diện bằng cách chạy dọc theo phần rìa thích hợp ẩn náu nhất để tiếp cận phía dưới vách núi đối diện. Đám người mai phục này cũng rất khôn khéo, chỉ đứng ở chỗ cao mới có thể khiến cả hai có thực lực ngang nhau. Nếu đối phương tấn công từ phía dưới thì sẽ gặp nhiều bất lợi, nhưng nếu như hai bên rằng có cách nhau một ngọn núi, đối với bên phía Phong Lăng, đây không phải là chuyện tốt gì. Thứ nhất, chỗ trại đóng quân sẽ bị hư hại, thứ hai là bọn họ không thể nắm chắc chiến thắng. Bọn họ phái người mai phục ở phía đối diện, đây là tính toán của họ nhưng không có nghĩa là địch cũng nghĩ như vậy. Có khả năng họ sẽ chạm trán kẻ địch cũng đang ẩn náu bên dòng sông dưới chân núi này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 887, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 149. Đúng như dự đoán, mới vừa vòng qua nửa chân núi tuyết, Phong Lăng đột nhiên đặt tay lên túi quần mình, sẵn sàng ứng chiến. Tam Bàn và Đại Bân cũng đã bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lệ Nam Hành đi tuốt ở đằng trước, trong khoảnh khắc ở phía trước bỗng nhiên nhảy ra bóng người, anh đã nổ súng trước khiến đối phương không kịp né tránh. Bả vai người kia trúng một phát đạn nhưng hắn vẫn kiên trì giơ súng bắn về phía bọn họ. Lên, Đại Bân ở phía sau khẽ quát một tiếng. Phong Lăng tiến lên trước, nhanh chóng bắn về phía trước. Mấy tên mafia đang ẩn nấp dưới chân núi trúng đạn, chúng phải tránh về phía sau không dám tùy tiện lộ mặt ở vị trí này nữa. Trong vài giây sau đó, Phong Lăng xông lên, cầm cổ tay phải của Lệ Nam Hành, đang muốn nhắc trên tay anh có vết thương, định khuyên anh đừng xông lên nhưng cô lại thấy người đàn ông này cầm súng bằng tay trái nên hình như cũng không có vấn đề gì. Thấy anh không hề bị vết thương ở cổ tay ảnh hưởng, lúc này, Phong Lăng mới buông tay, lại chuẩn bị xông lên phía trước. Cô chợt thấy Lệ Nam Hành giơ tay lên che ở trước mặt mình. Cô hướng mắt nhìn về phía anh, người đàn ông nháy mắt với cô một cái, mặc dù Phong Lăng không lên tiếng nhưng chỉ giây lát, cô đã hiểu được ý của anh, cô lập tức gật đầu, lui về phía sau một bước, sau đó đổi sang một góc độ khác. Ánh mắt nhìn về phía khúc quanh dưới chân núi, Tam Bàn và Đại Bân cũng phối hợp ăn ý, yên lặng chờ đợi ở phía sau. Cứ như vậy, hai bên rằng có với nhau đại khái chừng 3-4 phút, Đại Bân và Tam Bàn đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh lăn về phía trước. Trong chớp mắt, hai bóng người đột ngột lăn qua đó khiến đối phương muốn nổ súng, bắn về phía mặt đất, Phong Lăng đã đá một cú vào phía vị trí có phần băng tuyết thật dày bên cạnh, tuyết trên đất bị hất lên, hất vào mặt những kẻ đang ở chỗ góc ngoặt đối diện. Thừa dịp mắt bọn chúng tạm thời không thể nhìn thấy gì, Tam Bàn và Đại Bân nhảy lên giơ súng bắn chết hai tên trong số đó. Lúc này, đã không còn góc ngoặt cản trở, lúc tấn công trực diện, họ mới thấy ở bên dưới này có tới mười mấy tên địch đang mai phục, vậy thì chắc là số người ở trên núi tuyết cũng sẽ không ít. Phong Lăng và Lệ Nam Hành tham gia vào trận chiến đấu ác liệt,

nhặt lên cũng không có tác dụng gì lớn nên anh chỉ giả vờ lui về phía sau hai bước rồi nhân lúc đối phương giơ súng chuẩn bị tấn công, anh lại đá vào cây súng nằm trên mặt đất, nhưng anh không bắt súng, mà thừa dịp súng vẫn ở giữa không trung, đá một cước thật mạnh về phía trước. Báng súng hung hăng bay qua, đập thật mạnh vào mặt người kia, nhân thời gian 1/10 giây khi tên mặc đồ đen đang đau đớn đến mức nhắm cả mắt lại, Lệ Nam Hành cúi người, lao nhanh về phía trước, cong tay trái lên, tấn công kịch liệt vào phần bụng của hắn. Sau đó, anh ngẩng đầu, hung hăng đập vào cằm tên đó ngay lúc hắn ta cầm súng muốn bắn về phía lưng mình. Lệ Nam Hành dùng sức bẻ cổ tay và cướp lấy súng trong tay hắn, cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt người anh em, tôi hiểu anh liếc hắn một cái. Trọng lượng của khẩu súng này thể hiện rất rõ ràng rằng đạn của hắn ta cũng chẳng còn được mấy viên. Bởi vì cái nhìn này của anh mà tên mặc đồ đen thẹn quá hóa giận, hai người chuyển sang đánh tay đôi. Lệ Nam Hành có thân thủ nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn, chuẩn xác khiến đối phương có năng lực chống đỡ, nhưng dù sao vừa rồi cũng mới phải tổn thất ở chỗ hố băng nên lúc lui về phía sau, hắn ta cố ý dẫm lên một khối băng nứt ra do bị máu hòa tan, sau đó trượt mạnh về phía sau, thừa dịp Lệ Nam Hành ra tay muốn đè hắn ta lại thì dùng sức thật mạnh để khiến anh ngã về phía sau. Ánh mắt Lệ Nam Hành lạnh lẽo, anh túm chặt cổ áo của hắn, trong nháy mắt hai người cùng lăn về phía hố băng kia. Lão đại, Phong Lăng đá văng người trước mặt mình ra, cô đột nhiên nhìn thấy Lệ Nam Hành và tên kia đang mất khống chế lăn tới chỗ hố băng trên sông, chỉ trong nháy mắt hai người đã ngã xuống hố băng to đó. Phong Lăng nhìn mà trái tim giật thót, quay đầu lại bắn một phát, trong chớp mắt, ấn đường của đối phương tung tóe máu, cô xoay người, lao nhanh tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 889, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 151. Lão đại, Tam Bàn và Đại Băng hất đám người đang quấn lấy mình ra, quay đầu trông thấy cảnh này, sợ tới sắp rách cả mí mắt, vội vàng chạy nhanh tới. Phong Lăng bước nhanh tới chỗ cái hố trên mặt băng, đột nhiên bổ nhào xuống đất, dù tận mắt nhìn mặt nước vô cùng lạnh lẽo dưới hố băng cô cũng không dám tin, tay nắm chặt lớp tuyết nhuốm đẫm máu, nhìn chằm chằm vào mặt nước. Thấy mặt nước dần phẳng lặng, cả Lệ Nam Hành và người ban nãy đều không ngoi lên. Phong Lăng đột nhiên vươn tay, dùng sức mò vớt trong làn nước lạnh như băng. Nhưng cô không mò được gì cả. Lão đại, Tam Bàn và Đại Bân đứng ở một bên, sợ lớp băng dưới chân Phong Lăng nứt ra nên dừng ở chỗ cách sau lưng cô hơn 2 mét, nhìn hố băng phẳng lặng, chìm vào u ám và yên tĩnh. Tính chất của loại hố băng này không giống bình thường, nếu như lão đại gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào họ cũng có thể tiến lên trợ giúp. Thế nhưng ở dưới này là dòng sông băng mà không ai có thể dự đoán được, Tam Bàn hiểu rất rõ mức độ lạnh lẽo bên trong. Nhìn mặt nước an tĩnh, mắt Tam Bàn đỏ lên trong nháy mắt. Phải làm sao bây giờ? Tam Bàn cố đè sự lo lắng trong lòng xuống, đảo mắt nhìn về phía Đại Bân có mang dây thừng không? Buộc vào thắt lưng tôi xuống dưới tìm lão đại. Không mang, Đại Bân nhíu mày, bọn họ biết không thể tùy tiện nhảy xuống chỗ này, bằng không chắc chắn phải chết. Cho dù có dây thừng thì cũng không ai đảm bảo có thể thuận lợi kéo được lên, huống chi là trong tình huống hiện tại. Phong Lăng cúi người quỳ gối bên cạnh hố băng, nhìn chằm chằm vào mặt nước. Bỗng nhiên, ánh mắt cô khẽ động, nhìn những vết máu lan ra đang dần dần trồi lên trên mặt nước. Họ không biết rốt cuộc là vết máu nổi lên này là của ai. Đột nhiên, Đại Bân thấy động tác đứng dậy muốn nhảy xuống của Phong Lăng, anh ta bèn bước lên phía trước túm cổ tay cô lại, Phong Lăng. Đừng quá xúc động, Phong Lăng không lên tiếng, cô chỉ nhìn chằm chằm vào hố băng trước mặt, nhìn máu nổi lên trên, nhíu chặt mày. Ngay lúc đám người mới vừa bị Đại Bân và Tam Bàn quăng qua một bên cầm súng tiến lại gần, ánh mắt Phong Lăng bỗng nhiên rời khỏi mặt nước. Còn người cô đỏ lên, nhìn chằm chằm bọn chúng. Phong Lăng bất thình lình xoay người lại vung cao chân lên, hung hăng đạp một cái vào thi thể trên mặt đất, đánh về phía đám người kia, rồi lại chợt cúi xuống sông lên trước, tay túm lấy cổ áo của một tên, đấm mạnh vào mặt đối phương. Cô đoạt lấy súng của đối phương rồi dùng kỹ thuật bắn chuẩn xác của mình giết chết 3 tên, sau đó đảo mắt một cái, cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía 2 tên cầm súng khác. Súng trong tay Phong Lăng nhắm vào đầu một tên trong số đó, nổ súng không chút lưu tình. Đoàng đoàng 2 tiếng. Cộng thêm tiếng súng của Tam Bàn và Đại Bân, 2 tên kia gục xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi. Nhìn thi thể đầy đất và vũng máu hòa lẫn trong tuyết, 3 người đều không hề vui vẻ. Họ chỉ lại quay đầu nhìn về phía mặt nước yên ắng dưới hố băng. Đã qua mấy phút rồi, cho dù là một người bình thường dưới nơi này cũng khó mà sống nổi, dù sao độ lạnh của sông băng ở nơi lạnh lẽo cùng cực này không phải là thứ cơ thể con người có thể chịu được. Thế nhưng 3 người không ai nói gì, Tam Bàn và Đại Bân nhìn chằm chằm vào phía trên kia. Phong Lăng đưa lưng về phía mặt nước, tay nắm chặt phần báng súng. Bỗng nhiên, tiếng rào rào vang lên, có người chui ra khỏi mặt nước. Lão đại, Tam Bàn và Đại Bân không thể tin nổi nhìn chằm chằm về phía kia rồi hét lên. Phong Lăng cũng quay lại nhìn ngay lập tức, đầu tiên một đôi tay thò ra từ mặt nước, bám lên mặt băng bên mép hố băng một cách dứt khoát và chính xác. Tiếp đó, đầu Lệ Nam Hành ngoi lê khỏi mặt nước. Trong thời tiết cực kỳ lạnh lẽo này, người đàn ông bám vào mép hố băng, trên người toàn là vết máu. Trước khi anh sức cùng lực kiệt, Phong Lăng và Đại Bân đã nhanh chóng phản ứng, vội vã chạy đến, mỗi người túm lấy một bên tay anh, tam bàn sở cân nặng của mình sẽ gây ra nguy hiểm, nên đứng sau lưng Phong Lăng bảo cô nằm xuống, sau đó dùng sức lôi chân của cô về phía sau. Ba người cùng hợp sức lôi Lệ Nam Hành lên, Lệ Nam Hành ngã ra mặt băng, dùng sức hít thở sâu vài hơi, đồng thời sau khi ho, sặc ra nước, anh nhắm mắt lại, không nhúc nhích nữa. Nhưng ba người kia có thể thấy lồng ngực anh phập phồng, anh đang hít thở, chỉ là thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Phong Lăng vội cùng Tam Bàn và Đại Bân cởi đồ chống lạnh trên người ra phủ lên người Lệ Nam Hành, đồng thời kiểm tra khắp nơi trên cơ thể anh, không phát hiện có vết thương nào, vậy xem ra đống máu trên mặt nước là của đối phương chứ không phải của Lệ Nam Hành. Tiếp tục ở dưới này khó tránh khỏi gặp phải những tên khác bao vây tấn công, Đại Bân và Tam Bàn dùng sức đỡ Lệ Nam Hành lên, quay lại đánh mắt ra hiệu cho Phong Lăng, đi. Phong Lăng nhận lấy súng do Đại Bân ném tới, sắp xếp lại đạn trong hai khẩu súng trong tay, sau đó dắt súng ở bên hông, sẵn sàng chuẩn bị cho việc xui xẻo gặp mai phục, khi đó hai người bọn họ đỡ Lệ Nam Hành, còn cô giải quyết kẻ địch. Cứ như vậy họ nhanh chóng di chuyển, lúc về tới con đường an toàn bí mật kia, xuôi theo đó trở lại trên núi trong vài chục phút. Lệ Nam Hành bất động, Đại Bân thỉnh thoảng đưa tay thử nhiệt độ cơ thể anh, vừa sờ vừa nhíu chặt mày, thấp giọng nói, không khác tình hình của Tam Bàn hôm đó lắm, dưới nước lạnh như vậy. Lão đại có thể ở bên trong giải quyết tên phế vật kia, lại an toàn leo lên đã là kỳ tích, vượt khỏi giới hạn chịu lạnh mà người thường có thể chịu được rồi, bây giờ nhiệt độ cơ thể lại đang tăng lên rất nhanh. Sau đó bọn họ không nói thêm gì nữa, gấp gáp trở về. Lúc trở lại đỉnh núi tuyết nơi đóng quân, bọn Đại Hồ đã giải quyết xong nhóm người kia, thấy bọn Phong Lăng trở về, đang muốn ra nghênh đón, thế nhưng nhìn từ xa lại trông thấy Lệ Nam Hành được đỡ về, lúc này họ mới hoảng hồn, bước nhanh tới, làm sao vậy? Đi vào lều đã rồi nói. Mau, đun nước nóng, đun nhiều vào. Đại Bân vừa dặn dò vừa dìu Lệ Nam Hành bước nhanh vào lều bạt. Đại Hồ gật đầu, ngoảnh lại gọi bốn người khác. Trong nháy mắt mọi người đã tụ tập hết lại. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng trong lần hành động đóng quân ở miệng núi Roger này, dù sao Phong Lăng cũng là một trong những người phụ trách. Cô dừng bước bên ngoài lều, quay đầu nhìn Đại Hồ đang chuẩn bị tới một căn lều khác để đun nước. Đã giải quyết hết người trên núi đối diện rồi sao? Đại Hồ gật đầu, chỉ có mười mấy tên ở trên. Vẫn trốn sau vách núi bên kia không dám xuất hiện, nhưng chỉ cần chúng dám mạo hiểm thò đầu ra, dù chỉ một tấc thôi, tất cả đều sẽ bị chúng tôi bắn cho tơi tả trong nháy mắt, đã giải quyết sạch sẽ rồi. Phong Lăng gật đầu, đi thẳng vào trong lều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 890, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 152. Tôi chỉ ngâm nửa người trong nước thôi mà cảm giác như bản thân có thể đóng băng trong nháy mắt luôn rồi. Khí lạnh lan ra, không cách nào động đậy được. Tam Bàn ở bên giường nhìn Lệ Nam Hành đã được thay quần áo khô, nhưng vì sốt cao nghiêm trọng mà rơi vào hôn mê, vô cùng đồng cảm, mở miệng cảm thán, lão đại có thể kiên trì ở dưới đó lâu như vậy, đúng là không phải người nữa rồi. Cút đi, lúc nào rồi mà cậu còn ngồi đây nói mát? Đại Bân mắng anh ta, tôi nào có nói mát, tôi chỉ nói mình quá hiểu rằng tình trạng của lão đại đang nguy hiểm đến mức nào thôi. Phải ở trong nước cực lạnh và bị sốt cao đột ngột, lúc ấy cũng là mạng tôi lớn. Nếu không thật sự sợ rằng rất khó qua nổi. Tam Bàn cau mày, chỉ trong chốc lát mà lão đại đã sốt đến 40 độ rồi, còn nghiêm trọng hơn tôi khi đó. Thật ra, Tam Bàn nói cũng không sai, tố chất cơ thể Lệ Nam Hành có tốt hơn nữa cũng không thể vượt quá giới hạn người thường có thể chịu. Hơn nữa, anh còn liều mạng chiến đấu, có thể an toàn thoát ra đúng là đã không dễ dàng. Tình huống hiện tại là dù bọn đã chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc chống rét, thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, đều cho anh uống hết rồi, nhưng trong hơn một tiếng đồng hồ, nhiệt độ cơ thể của anh vẫn không hạ, ngược lại còn tăng thêm không phẩy mấy độ. Tiếp tục sốt cao không giảm thế này thì thật sự không ổn. Nhưng, may mà đã trải qua chuyện trước đó của Tam Bàn, mọi người cũng coi như là đã thông thạo đối với việc giảm nhiệt độ bằng phương pháp vật lý, phối hợp rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh. Bởi vì khi đó, người chăm sóc Tam Bàn chính là bọn họ, cho nên họ giúp Lệ Nam Hành thay quần áo, nhanh chóng lau khô người, cũng không gọi Phong Lăng tham gia. Thấy bên cạnh lão đại có bọn họ chăm sóc, cho dù Phong Lăng vẫn chưa thể yên tâm, nhưng cũng rất tín nhiệm họ. Vừa giải quyết xong những người kia, tất cả mọi người không thể đều tụ tập hết trong lều được. Phong Lăng đi thẳng ra ngoài, dùng chiếc điện thoại di động duy nhất tạm thời có thể liên lạc được với căn cứ trong tình huống cường độ tín hiệu ban ngày yếu để báo cáo tình hình. Cô gọi Đại Hồ đi xuống chung với cô lần nữa, kiểm kê tất cả thi thể ở dưới núi và ngọn núi đối diện, cuối cùng báo cáo cặn kẽ từng việc một. Đến tận khi trời tối hẳn, Phong Lăng và Đại Hồ mới quay về doanh trại của bọn họ. Vừa về đã nhìn thấy mọi người đang bận làm bữa tối. tất cả đều yên ổn, trừ Lệ Nam Hành đang nằm trong lều. Sao rồi, lão đại hạ sốt chưa? Đại Hồ đi nhanh tới hỏi, một thành viên đang ngồi xổm dưới đất, bận rộn nấu cơm lắc đầu. Đại Hồ cau mày, vậy phải làm sao đây, lão đại có thể sẽ không chịu đựng được. Vừa nói, anh ta vừa quay đầu nhìn Phong Lăng, Phong Lăng, cậu liên lạc với căn cứ. Anh ta còn chưa nói hết, Phong Lăng đã bước thẳng vào lều. Những người khác đều đã đi ra ngoài, chỉ có Tam Bàn và Đại Bân còn trông coi bên trong. Tam Bàn ngồi bên bàn cách đó không xa, vừa sốt ruột vừa lo lắng, vò đầu bứt tai liên tục. Đại Bân thỉnh thoảng đưa tay ra thăm dò nhiệt độ cơ thể của Lệ Nam Hành nhưng cứ cau mày suốt. Thấy Phong Lăng về rồi, Tam Bàn đứng dậy nói, đã gọi cho phòng y tế của căn cứ chưa? Báo rồi, bọn họ đã liên lạc với bác sĩ của bang Montana để yêu cầu đến đây gấp, nhưng hôm nay, bang Montana có bão tuyết, máy bay không thể cất cánh được. Chờ bọn họ gấp rút lên đường đến đây trong bão tuyết thì ít nhất cũng phải đợi đến rạng sáng ngày mai, thậm chí lâu hơn. Phong Lăng khẽ nói, chúng ta tự nghĩ cách ổn định nhiệt độ cơ thể của lão đại trước thôi. Lúc đó, Tam Bàn sốt cao liên tục 3 ngày, nhưng anh ta sốt chưa tới 39 độ, hiện tại lão đại đã 40 độ rồi, nếu như lại sốt cao hơn nữa thì cơ thể sẽ không chịu nổi. Đại Bân nhíu mày, hơn nữa, tôi thấy mặc dù lão đại hôn mê, nhưng anh ấy không hề ngủ. Hẳn là anh ấy cực kỳ khó chịu, khí lạnh trong cơ thể vào tận xương, nhiệt độ cơ thể lại cứ nóng như thế. Cứ tiếp tục như vậy, cả trong lẫn ngoài đều bị hai thái cực nóng, lạnh này tra tấn, ai có thể chịu được chứ? Nhưng nếu tạm thời, bác sĩ không thể đến kịp, chúng ta chỉ có thể tự mình hạ nhiệt cho anh ấy trước thôi. Đại Bân lại nói, ban nãy, tôi gọi điện hỏi bác sĩ Văn nói với tôi mấy cách giảm nhiệt hiệu quả, vậy thì đều thử hết đi. Sáng sớm hôm sau, Phong Lăng ở bên giường trông coi cả đêm đột nhiên nghe thấy tiếng động gì đó, mở mắt ra thì thình lình trông thấy Lệ Nam Hành vốn nằm im trên giường lại ngã xuống đất, còn có ly nước đặt trên bàn cạnh giường cũng bị rơi xuống. Trong nháy mắt, cô hiểu ra lão đại vừa mới tỉnh lại, nhưng hẳn là anh muốn uống nước. Phong Lăng lập tức đứng dậy đi đến đỡ anh, Đại Bân vẫn còn ở trong lều cũng vội vàng đến giúp đỡ. Lão đại, anh sao rồi? Phong Lăng hỏi một câu, anh không đáp. Sau khi đỡ người về giường, Phong Lăng có thể nhìn thấy Lệ Nam Hành nhíu mày, dường như anh rất khó chịu. Bởi vì sốt cao không giảm suốt cả đêm mà sắc mặt Lệ lão đại trắng bệch, môi khô nứt, đoán chừng vừa rồi chẳng qua chỉ là khát nước mà tỉnh lại, nhưng lại không chống đỡ được bao lâu. Phong Lăng vội vàng xoay người, đi rót cốc nước ấm nữa. Lại lấy ống hút bỏ vào, đưa tới bên miệng Lệ Nam Hành. Quả nhiên, bản năng của con người vẫn khiến Lệ Nam Hành cảm nhận được sự tồn tại của ống hút và nước. Trong lúc khó chịu đến cau mày, anh vẫn có thể hút mấy hơi theo bản năng, nhưng sức lực của anh cũng chỉ còn sót lại bấy nhiêu, uống mấy hơi rồi thì không động đậy nữa. Phong Lăng lấy thìa tới, đút từng thìa nước, cho đến khi đút được hơn nửa cốc nước, Đại Bân cầm nhiệt kế lên nhìn, sau đó lắc đầu với Phong Lăng. Không giảm được độ nào hết. Đại Bân nói, tôi đi gọi điện dục bác sĩ tiếp đây. Ngày hôm qua đã báo tin rồi, căn cứ truyền lệnh xuống dưới, mấy vị bác sĩ kia không dám chậm trễ, nếu có thể đến ngay lập tức thì cũng sẽ không trì hoãn thời gian dài như vậy. Phong Lăng vừa nói vừa cầm tăm bông, thấm chút nước, thoa lên đôi môi nhợt nhạt, khô nứt của Lệ Nam Hành. Sốt cao như vậy sẽ khiến cơ thể mất nước rất nhanh, đêm qua cô đã đút nước cho anh mấy lần rồi, nhưng lúc này chẳng qua chỉ giúp anh thoa lên môi thôi. Có thể cảm giác được bởi vì anh sốt cao mà nước trên môi chỉ đọng lại một lúc rồi sẽ khô đi ngay, cô phải liên tục giúp anh thoa như thế, nếu không rất dễ khô nứt chảy máu. Hiện tại, tôi lo lắng nhất chính là, nhỡ bác sĩ không thể chạy tới kịp thời, chỉ bằng trình độ của mấy người chúng ta. Phong Lăng cũng lo lắng, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh để những người khác cũng không bị hoảng, lần trước không phải Tam Bàn. Cũng chịu đựng được sao, cũng sốt suốt 3 ngày, khi ấy, mọi người đều cho rằng anh ta đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Nhưng 5 ngày sau không phải vẫn vui vẻ đấy thôi. Tố chất cơ thể của lão đại tốt hơn Tam Bàn không biết bao nhiêu lần, không cần lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 891, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 153. Nói là không cần lo lắng, nhưng cậu nhìn cậu xem, đã một đêm không ngủ rồi, vừa nãy ngủ không tới một tiếng. Đại Bân thấy Phong Lăng vẫn luôn thấm nước lên môi Lệ Nam Hành. Thở dài than, cậu đi nghỉ trước đi, bảo Tam Bàn và mấy người khác thay cho cậu, chúng ta nhiều người như vậy, thay phiên nhau trông nom đi. Không sao đâu, nằm xuống cũng không ngủ được, lão đại sốt kiểu này, ai mà ngủ được chứ. Nói như thế cũng đúng, mặc dù những người khác không ở trong lều bạt này, nhưng tối qua, lúc Đại Bân qua kia lấy đồ, mọi người thật sự đều không sao ngủ được, cho dù nằm xuống cũng không ngủ ngon nổi, tất cả đều đang lo lắng cho tình hình của lão đại. Mọi người không thể tập trung hết trong lều này là bởi vì hiện tại, lão đại thỉnh thoảng bởi vì sốt cao mà xảy ra tình huống khó thở, quá nhiều người sẽ càng khó chịu hơn, cho nên, những người khác cũng chỉ có thể chờ ở sát vách, thay phiên nhau đổi người tới chăm sóc. Mặc dù lão đại vẫn chưa tỉnh lại, nhưng xem ra anh ấy vẫn có thể uống nước. Tôi đi nấu chút cháo rồi đem đến, cậu đút cho anh ấy ăn một ít. Phong Lăng gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Nam Hành vẫn đang sốt cao hôn mê, trong khi đó một đám người đang lúng ta lúng túng nấu cháo. Đút cháo có hơi khó khăn, không dễ dàng như đút nước, nhưng may mà cái Phong Lăng có nhiều nhất là sự kiên nhẫn, dù là một bát cháo nhỏ tốn tận 2 tiếng đồng hồ. Cháo lạnh thì cô đem đi hâm nóng lại, lặp đi lặp lại như vậy, dần dần cũng đút được hết. Mãi đến sầm tối, bác sĩ vẫn chưa đến, gọi điện thoại hỏi căn cứ bên đó cũng rất lo lắng cho tình huống bên này, nói thử kiểm tra lại, nhưng cuối cùng nhận được kết quả là tạm thời không liên lạc được với bác sĩ được phái đi. Hơn nữa, thành viên căn cứ cùng đóng ở bang Montana cũng tạm thời mất liên lạc, đối phương không có tín hiệu. Lại thêm một đêm nữa, căn cứ gửi tin tới cho bọn họ, nói là thành viên căn cứ và bác sĩ trên đường đến đây gặp phải tuyết lở, bị kẹt ở nơi xảy ra sự cố. Với tốc độ cứu viện của bang Montana cộng thêm điều kiện giao thông, hoàn cảnh cứu viện, thời tiết bão tuyết liên tục, sợ rằng 48 giờ đồng hồ nữa cũng khó có thể cứu được nhân viên bị kẹt. Căn cứ sẽ phái người đi chi viện trước, nhưng thời tiết bão tuyết sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ của máy bay trực thăng cứu viện. Nói cách khác, trong vòng 2-3 ngày, dù căn cứ cũng rất nóng ruột với tình hình ở đây, nhưng họ rất khó có thể bay thẳng đến được. Hơn nữa, bác sĩ bị kẹt trên đường vì tuyết lở, phải đi cứu họ trước tiên, bởi vì bác sĩ bọn họ chỉ có mấy chiếc xe, bên người không có bất kỳ vật dụng cần thiết như xăng, đồ ăn và các loại đồ dùng chống rét nào. Bão tuyết của bang Montana cũng ảnh hưởng đến thời tiết của núi Roger, mây đen giăng đầy, bão tuyết liên tục, nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ, lạnh đến mức mọi người đều không ra ngoài được, chỉ có thể ở trong lều sưởi ấm. Cứ như vậy, Lệ Nam Hành chịu đựng qua 3 ngày. Từ hôm qua, nhiệt độ cơ thể đã bắt đầu hạ xuống 39 độ, nhưng rồi không hạ xuống nữa, đồng thời anh vẫn luôn hôn mê chưa hề tỉnh lại. Buổi chiều ngày thứ 3, Phong Lăng chăm sóc liên tục 2-3 ngày, thật sự không chịu được nữa, cô bị Đại Hồ và Đại Bân ép buộc kéo qua lều bên cạnh để ngủ. Quả thực, Phong Lăng cũng mệt rồi, sau khi bị ép uống một cốc nước ấm và một cốc sữa bò nóng, cô ngả xuống giường rồi ngủ thẳng luôn. Mặc dù vì không yên tâm mà gặp ác mộng liên tục, nhưng ít ra cô vẫn có thể nghỉ ngơi mấy giờ đồng hồ. Cô ngủ đến hơn 11 giờ đêm, tuyết trên đỉnh núi đã ngừng rơi, lúc mở mắt ra Phong Lăng nhìn thấy mấy cái giường bên cạnh đều có người đang nằm, mọi người đều đã ngủ rồi. Cô ngồi dậy, rón rén xuống giường, đi nhẹ nhàng để không đánh thức bọn họ, sau đó lại sang chiếc lều vốn chỉ có cô và Lệ Nam Hành ở. Lúc bước vào lều, hình như loáng thoáng người thấy mùi rượu trắng phảng phất trong không khí, nhưng hai ngày nay vì giảm nhiệt bằng phương pháp vật lý cho lão đại, mà bọn họ đã dùng không ít rượu trắng giúp anh lau người và tay chân. Phong Lăng cũng không để ý nhiều. Vừa đi vào thì cô nhìn thấy Tam Bàn đang ngồi canh bên giường, chỉ có điều đầu tên mập này cứ chui xuống dưới, rõ ràng là ngồi đó ngủ gật luôn rồi. Cô đi tới, vỗ vai Tam Bàn một cái, thấp giọng hỏi, Đại Bân đâu rồi? Sao chỉ có mình anh thế? Tam Bàn đột nhiên bị dọa tỉnh, quay đầu nhìn thấy Phong Lăng thì mới thở phào nhẹ nhõm, à, hôm nay cậu ta trực đêm, đang tuần tra bên ngoài, sợ có kẻ địch nấp xung quanh. Cậu ta phải đi một vòng phía đối diện và vùng gần sông, vừa mới đi chưa lâu, đoán chừng lúc về trời đã sắp sáng rồi. Phong Lăng nhìn mắt Tam Bàn, anh sang bên kia ngủ đi, tôi ngủ từ chiều giờ đến giờ không sao nữa rồi. Tôi trông cho, anh đi ngủ đi. Tam Bàn gật đầu, quả thực vô cùng buồn ngủ, anh ta đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi ra ngoài. Kết quả còn chưa đi đến cửa lều, Tam Bàn bỗng nhiên nghe thấy Phong Lăng ngạc nhiên nói, sao mùi rượu lại nồng như vậy? Anh lại dùng rượu lau người cho lão đại à? Tam Bàn dừng chân, quay đầu lại cười hì hì nói, không có, tôi đút rượu trắng cho lão đại. Bàn tay đang định sờ trán Lệ Nam Hành của Phong Lăng cứng đờ trong nháy mắt, cô đột một chuyển mắt nhìn Tam Bàn, đút rượu gì cơ? Lão đại đã sốt thành như vậy rồi mà anh còn đút rượu cho anh ấy. Anh điên rồi à, cậu đừng ca yêu ta siết động vội. Tam Bàn nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận của Phong Lăng, vội vàng giải thích, thật ra, hồi trước tôi vừa trải qua cơn sốt cao như vậy, biết rõ hiện tại rốt cuộc lão đại khó chịu thế nào. Ban nãy tôi đã đo nhiệt độ cơ thể của lão đại, đã giảm xuống 38 độ 6, đoán chừng là sắp khỏe lại rồi. Nhưng chính giai đoạn sắp khỏe lại này, lại bởi vì mấy ngày trước sốt cao, làm đầu đau muốn chết. Lúc ấy, khi tôi đang ở trong tình trạng này, tôi đã cực kỳ hy vọng có người có thể rót cho tôi chút rượu, làm tôi say khướt để mất cảm giác, không cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Nhưng khi đó tôi không mở mắt ra được, cũng không có sức nói chuyện, tôi thấy hiện tại lão đại hẳn là giống tình trạng của tôi lúc ấy, nên tôi rót cho anh ấy chút rượu, không nhiều đâu, cũng chỉ hơn 200ml thôi. Hơn 200ml. Nếu ánh mắt của Phong Lăng có thể giết người thì không chừng Tam Bàn đã bị vạn mũi tên bắn xuyên tim trong nháy mắt rồi. Tam Bàn, anh đang giết người đó, anh có biết không hả? Anh ấy vẫn đang sốt đấy. Thật sự không sao đâu, đàn ông dù bị bệnh nặng cũng không yếu ớt như vậy. Hơn nữa, rượu là thứ giống với thuốc gây mê mà, có thể giảm đau rất tốt. Xéo ngay, Phong Lăng tức giận, lạnh lùng nói. Thấy cô tức giận, Tam Bản đành phải im lặng, đợi sáng mai Đại Bân về rồi nói tiếp. Anh ta xoay người ra khỏi lều. Phong Lăng lạnh lùng ngồi bên giường, sờ trán người đàn ông một cái, lại cầm nhiệt kế ở bên cạnh lên, nhìn thấy quả nhiên là 38 độ 6. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cúi đầu xuống là có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cô lại thầm lườm chiếc lều sát vách. Thấy Tam Bản tựa như đang cười lấy lòng với cô qua cửa sổ lều bạt bên cạnh, cô tức giận đưa tay kéo rèm cửa sổ lều bạt xuống, chặn lại toàn bộ ánh mắt ở phía đối diện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 892, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 154. Trong chuyện này, suy cho cùng cũng không biết Tam Bản ngu ngốc hay là quá tốt bụng, nhưng bình thường tên mập chết bầm này chính là loại cầu thả điển hình, ruột để ngoài ra. Lúc con người đang sốt cao, cho dù là đau đầu rất nghiêm trọng thì cũng không thể uống rượu được. Phong Lăng lo lắng bởi vì bị chốc rượu mà Lệ Nam Hành lại tiếp tục sốt cao, cô ngồi bên giường, thỉnh thoảng thử nhiệt độ của anh. Rượu cũng đã đút rồi, chỉ có thể cầu nguyện tố chất cơ thể Lệ lão đại có thể chống đỡ được sự dày vò của rượu trắng do tên mập chết bầm kia đút thôi. Phong Lăng cứ ở bên giường quan sát như vậy một hồi, sau khi xác định Lệ Nam Hành không có vấn đề gì quá lớn ngoại trừ hô hấp không ổn định, Phong Lăng mới đứng dậy đi rót thêm nước mang vào. Cô quay lại bên giường, đút nước cho Lệ Nam Hành, thoa nước lên môi giúp anh, vừa định đứng dậy đi lấy một thau nước tới lau người cho anh lần nữa thì cô lại đột nhiên nhìn thấy Lệ Nam Hành đang chậm rãi mở mắt ra. Bởi vì sốt cao mà tửu lượng của người đàn ông không tốt lắm, mơ màng nhìn chằm chằm cô. Phong Lăng thấy anh tỉnh lại, ngạc nhiên cúi người xuống ngay lập tức, ghé vào cạnh anh khẽ hỏi, lão đại, anh tỉnh rồi à? Lệ Nam Hành im lặng, chỉ là trong phút chốc sau khi mở mắt ra, anh nhìn thấy mặt Phong Lăng sắp lại gần, bởi vì liên tục ở bên giường chăm sóc anh mà thiếu niên vốn hơi tiểu tụy giờ trông lại như gầy đi mất cả cân thịt. Lão đại, thấy Lệ Nam Hành tỉnh lại nhưng không nói lời nào, Phong Lăng nhìn anh, không biết là bởi vì sốt cao hay là vì bị đút rượu mà không tỉnh táo cho lắm. Phong Lăng sợ anh nhức đầu lập tức đưa tay lên, đặt ở hai bên huyệt thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa vừa nói, đầu anh đau lắm đúng không? Như thế này có dễ chịu hơn chút nào không? Người đàn ông vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn cô trong khoảng cách gần như thế. Phong Lăng cảm thấy anh giống như đang nhìn cô, lại giống như xuyên qua mặt cô nhìn nơi nào đó khác, giống như có tiêu cự mà cũng lại như không có tiêu cự. Lẽ nào là sau nhiều ngày ngủ mê man, anh mở mắt ra nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Phong Lăng hơi chần chừ, đang muốn cầm khăn mặt thả lại vào trong chậu nước bên cạnh. Lúc cô mới quay người lại, cổ tay đột nhiên nóng rực, tay cô bị người đàn ông cầm lấy, cũng không biết anh lấy đâu ra sức. Lệ Nam Hành cứ im lặng, nhìn chằm chằm mặt cô như vậy, sau đó, anh lại đột ngột kéo cô xuống, Phong Lăng nhất thời không kịp đề phòng, ngã đè lên ngực anh. Bởi vì động tác bất ngờ của anh mà khăn mặt trong tay cô rơi thẳng xuống đất, chậu nước bên cạnh cũng bị chân cô đá đổ, nước tung tóe. Phong Lăng hoảng sợ, muốn đứng dậy, nhưng trong tích tắc đó, người đàn ông đột nhiên lật người cô lại, xoay người đè cô ở dưới. Bởi vì sốt cao thời gian dài và đã ngà ngà say mà đôi mắt u ám nhuốm đầy sắc đỏ cứ nhìn chằm chằm cô như thế, cô không biết. Phải miêu tả ánh mắt này của anh như thế nào, giống như là ánh mắt khát máu của loài sói khi nhìn thấy đồ ăn mà nó khao khát nhất, mang theo vài phần hung ác, cố chấp, ngang ngược, và tham lam, lại thêm mấy phần nghiêm nghị. Lão đại, Phong Lăng muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông lại nắm lấy hai tay của cô, dùng sức cố định chúng phía trên, ánh mắt u ám khóa chặt mặt cô. Phong Lăng cảm nhận được mối nguy hiểm, cô nhìn vào mắt anh, vội vàng muốn vùng dậy, nhưng lại bị người đàn ông đè chặt. Cô thử giãy giụa, nhưng nhận ra trước mặt người đàn ông sốt cao hơn 3 ngày, cô lại không thể giãy ra được, cô muốn dùng sức thêm, nhưng bởi vì cố gắng tránh làm bị thương cổ tay anh mà không thể dùng toàn lực. Cô nhấc chân, đang muốn lợi dụng động tác gập đầu gối lại để đẩy anh ra. Nhưng đầu gối còn chưa co lại thì ánh mắt Lệ Nam Hành lại trở nên nặng nề hơn, rồi anh cúi xuống hôn sâu miệng cô. Anh làm gì vậy? Phong Lăng mở to mắt, vì bất thình lình bị anh hôn mà Phong Lăng theo bản năng liếc ngay về phía cửa sổ lều trước tiên. Nếu lúc này, Đại Bân tuần tra bên ngoài trở về sớm, nếu bị người ta nhìn thấy, đến lúc đó cô có mấy cái miệng cũng không giải thích được. Lão đại, Phong Lăng gắng gượng nghiêng người, dùng bả vai đẩy anh ra, nhưng bởi vì động tác uốn vai, ưỡn ngực của cô mà ánh mắt người đàn ông càng sâu thẳm. Anh lại không hề do dự hôn thêm cái nữa. Lệ Nam Hành không nói câu nào, cũng không giải thích, cứ mạnh bạo hôn môi cô như vậy. Nụ hôn này hơi thô bạo, không giống như lần cô ở chỗ anh, ít nhất khi ấy anh còn có thể giữ được sự tỉnh táo. Phong Lăng không thể đẩy anh ra, dù cô có giãy giụa thế nào thì cũng đều bị anh đè lại. Bỗng nhiên, cô có hơi hối hận bởi mấy ngày nay luôn tìm cơ hội đút đồ ăn cho anh, Nếu cứ bỏ đói anh 3 ngày như thế thì xem anh còn có nhiều sức lực như vậy không. Bởi vì Lệ Nam hành hôn quá mãnh liệt mà môi Phong Lăng gần như tê dại, đỏ ửng, sưng nhẹ. Hai tay lại bị anh đè chặt trên giường, cô há miệng muốn cắn, mặc dù người đàn ông có thể áp đảo cô về mặt thể lực, nhưng tốc độ phản ứng rõ ràng vẫn chịu ảnh hưởng của cơn sốt. Sau khi bị cô cắn một cái, không những anh không tỉnh táo lại, mà ánh mắt còn tối hơn. Trong nháy mắt, bất chấp môi mình bị cắn đến chảy máu, anh cúi đầu cắn trả lại môi cô, giống như thú dữ chắc chắn phải cắn nuốt con mồi, không chút chần chừ, cũng không hề nể tình. Phong Lăng tức giận vì hành động không hề tỉnh táo mà lại đầy điên cuồng của Lệ Nam Hành, nhưng khi anh còn lý trí, cô đã không cách nào đẩy ra được rồi, bây giờ trong tình huống nửa mê nửa say thế này, cô lại càng không thể. Môi bị người đàn ông này hôn cắn đến phát đau khiến cô liên tục chống cự lại, muốn quay mặt đi. Sau khi một tay người đàn ông trói hai tay cô ở sau lưng, tay kia nắm lấy cằm của cô, nụ hôn càng cương quyết, càng sâu hơn. Miệng bị bịt kín như vậy, trong lều ấm áp, hai người trên giường giường đang đối đầu với nhau trong thầm lặng. Phong Lăng trợn mắt nhìn anh, nhưng bởi vì ánh mắt và sự vùng vẫy liên tục của cô mà anh càng không do dự, bàn tay vốn đang nắm cằm cô kéo xuống một cái, trong không khí truyền tới một tiếng rẹt. Trong nháy mắt, cổ áo nhỏ bên trong áo lông mỏng của cô bị người đàn ông xé rách. Bởi vì động tác này của anh mà lông măng cả người Phong Lăng đều dựng đứng lên, nhưng bất kể cô vùng vẫy như thế nào, người đàn ông đang trong trạng thái không tỉnh táo này đều có trăm nghìn cách để khóa tay chân của cô lại. Hơn nữa, khi cô muốn giở lại trò, cũ là xoay người tránh đi, dây kéo áo phao lông của cô đã bị anh kéo xuống. Trong nháy mắt, cô cảm nhận được ngực mình lạnh lẽo, một phần vải quấn ngực bị lộ ra. Người đàn ông nhìn thấy, híp mắt lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 893, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 155. Trong chớp mắt, Phong Lăng cảm thấy xót xa, cô không quan tâm rốt cuộc anh say hay sốt đến mơ hồ thế nào, càng bất chấp vết thương trên tay Lệ Nam Hành mà liều mạng muốn dãy ra. Lúc này, người đàn ông dùng lực mạnh hơn, cưỡng ép đè cô xuống, anh cúi đầu xuống, cũng bởi vì động tác cúi đầu này mà mái tóc ngắn lướt qua xương quai xanh của cô, khiến Phong Lăng bị nhột, run rẩy như thể vào giây phút ấy, lỗ chân lông trên người cô đều đang nở hết ra. Phong Lăng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Lệ Nam Hành, cô sợ giọng nói của mình sẽ khiến người trong lều sát vách chú ý nên ép giọng xuống, dùng âm lượng nhỏ nhất để gọi tên anh như đang có ý nhắc nhở, anh đừng quá đáng. Nhưng hình như Lệ Nam Hành không nghe thấy lời cô nói, răng và tay phối hợp vô cùng tốt, chỉ với hai, ba động tác là quần áo trên người cô đã bị xé mở hoàn toàn. Phong Lăng tức giận, dùng sức xoay người. Đột nhiên người đàn ông cúi đầu, hôn xuống, chặn tiếng mắng người của cô trong cái miệng nhỏ, mang theo cơn sốt nóng rực và sức lực thiêu đốt quấn quýt trong khoang miệng cô. Cô dùng sức cắn, anh cũng không tránh. Khi Phong Lăng cực kỳ tức giận, cô đột nhiên nghiêng đầu cắn mạnh lên vai anh, tiếng cười khẽ phát ra từ lồng ngực người đàn ông phía trên. Cô không biết ý nghĩa của tiếng cười này là gì nhưng dường như tâm trạng của anh rất vui. Vẻ, lại giống như đang châm biếm, lại như có ý tứ khác, tóm lại, dù sao cô nghe xong thì bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Giấu kỹ lắm, câu nói đầu tiên sau khi anh tỉnh lại chính là ba chữ này, anh ghé sát vào bên tai cô nói như thế, giọng cực kỳ khàn, xen lẫn sự tiều tụy sau khi sốt cao, và vọng đã che giấu rất lâu đang sục sôi. Cũng bởi vì câu này của anh mà vẻ mặt Phong Lăng cứng đờ, cô đột nhiên quay sang nhìn anh, người đàn ông lại nhân cơ hội hôn thêm lần nữa. Tay anh cũng không rảnh rỗi, không giống như bình thường, ít ra anh vẫn còn có thể giữ vững lý trí, hiện tại anh càng không thể chống cự lại bản năng, tay hướng thẳng về phía quần Phong Lăng, kéo nó xuống. Mục đích rõ ràng khiến trái tim Phong Lăng run rẩy. Mẹ nó, người đàn ông này bị sốt đến phát điên hay say rượu đến hồ đồ vậy? Anh muốn cưỡng gian sao? Hay là sốt cao một trận khiến anh mất luôn cả phép lịch sự cơ bản nhất giữa người và người nên muốn làm tới luôn? Phong Lăng không đẩy Lệ Nam Hành ra được, chỉ có thể cắn vai của anh, nhưng cô còn chưa kịp cắn mạnh đã bị người đàn ông dùng tay, cạy quai hàm ra hôn sâu, quấn quýt rất lâu lần nữa, mãi đến khi bàn tay của anh xoa phần trước ngực đã không còn gì để che chắn của cô. Đừng tưởng Lệ Nam Hành còn đang phát sốt mà lầm, động tác của anh vẫn rất nhanh nhẹn, tay và miệng đều không rảnh rỗi. Hơn nữa, trong chớp mắt, anh đã cúi đầu xuống, hôn lên cổ và xương quai xanh của cô. Bất luận là tay hay là nụ hôn của người đàn ông này, Phong Lăng đều cảm thấy có ngọn lửa đang cháy lan ra khắp đồng cỏ trên cơ thể của cô, thiêu đốt đến mức máu trong người cô cũng bắt đầu nóng lên. Cô sắp điên rồi, buổi chiều, khi cô sang lều sát vách ngủ, trên người chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng bên ngoài áo phông. Phía dưới cũng chỉ mặc một cái quần khá giống quần ngủ, nếu muốn cởi ra thì rất dễ dàng, dẫu sao cũng là kiểu rộng rãi, mềm mại thoải mái. Cổ áo phông của cô vốn rất rộng, sau khi bị anh xé ra đã rải rác chồng chất hai bên người. Giờ phút này, dù là hiệu quả thị giác hay là sự chấn động tầm nhìn khi vài quấn ngực bên trong của cô bị kéo ra, tất cả đều ca yêu ta sẽ thích thần kinh của người đàn ông phía trên. Không phải Phong Lăng chưa từng gặp chuyện lau súng cướp cò ở sân huấn luyện, nhưng lau súng cướp cò như hiện tại, cô lại không có sức để ngăn cản. Người đàn ông ôm cô, vừa hôn vừa cắn phần cổ, gần như là hôn lung tung, không theo quy tắc nào. Khi thì cô bị gặm đến phát đau, khi thì bị hôn đến tê dại, cả người cô đều run rẩy, cũng không biết là do tức giận hay là do bị hôn, hai cánh tay vẫn bị anh ghìm chặt sau lưng. Anh lại dùng trọng lượng cơ thể hai người đè tay cô lại khiến cô không thể cựa quậy được. Cuối cùng, khi Lệ Nam Hành hôn đến tai Phong Lăng, cô thấp giọng nói như đang nghiến răng, Lệ Nam Hành, rốt cuộc anh có đang tỉnh táo không vậy? Anh điên rồi à, có biết đây là đâu không? Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tiến vào, dù là Tam Bản hay Đại Bân, hoặc là những người khác ở sát vách, bất cứ ai cũng có thể tiến vào đây đột xuất, lều này đến cả cái cửa cũng không có. À, Phong Lăng còn chưa nói xong, người đàn ông đã ngậm lấy vành tai của cô. Rồi cứ vương vấn qua lại giữa chỗ lỗ tai và vành tai cô. Phong Lăng chưa bao giờ bị ca yêu ta sẽ thích như vậy, cơ thể run rẩy không ngừng. Cô muốn tránh đi, nhưng tay của Lệ Nam Hành giữ mặt cô, môi lại hôn hai má, tay cũng không hề dừng lại, anh vừa hôn vừa cởi quần áo của Phong Lăng. Phong Lăng cắn răng, hận thể lực của mình không bằng anh một người sốt cao 3 ngày còn có thể áp đảo được cô. Nếu sau này, cô thật sự gặp phải người nào đó có quá khỏe trên chiến trường thì phải chăng cô sẽ hy sinh ngay tại chỗ, chẳng trách. Rõ ràng cô cảm thấy bản thân đã rất xuất sắc ở nhiều phương diện, nhưng Lệ Nam Hành lại luôn chế giễu thể lực của cô. Xem ra, sự chế giễu của anh quả thực không sai, thể lực của cô đúng là yếu hơn nhiều so với người đàn ông dáng cao chân dài như anh. Dù cho hiện tại, rõ ràng Phong Lăng biết bản thân đang bị anh xâm phạm nhưng cô lại không dãy ra được. Chỗ chưa từng bị người khác chạm vào từ trước đến giờ trên cơ thể Phong Lăng truyền tới cảm giác tê dại khiến cô cảm thấy như bị điện giật cộng thêm một cảm giác kịch liệt nào đó mà chính cô khó có thể nói rõ. Cơ thể không cách nào kiềm chế được, cô cắn môi, đảo mắt trường anh, người đàn ông lại cười khẽ, khàn giọng nói bên tai cô, đồ lừa đảo. Bởi vì 3 chữ này mà từ đầu đến chân Phong Lăng lại như bị giật điện, cô liếc mắt, tức giận trừng Lệ Nam Hành rồi lại thử cử động, hai tay bị trói sau lưng vẫn không thể động đậy được một chút nào. Cô căm tức quay đầu muốn cắn Lệ Nam Hành nhưng anh lại nghiêng mặt sang, hôn một bên tai khiến cơ thể Phong Lăng không ngừng run rẩy, ngay cả sức lực căn bản nhất để tránh đi, tất cả bản lĩnh và tài nghệ để trốn thoát đều không sử dụng được. Đến tận khi người đàn ông vừa hôn vừa kéo tay Phong Lăng ra, rồi lại tách nắm đấm đang siết chặt của cô ra dễ như trở bàn tay. Phong Lăng cho rằng Lệ Nam Hành lại muốn kéo tay cô xuống dưới, kết quả cô vừa muốn đưa tay về phía sau để giãy ra, đối phương lại cúi đầu, hôn một cái lên lòng bàn tay bị ép mở ra. Cụ hôn này chạm vào vết chai mỏng trong lòng bàn tay trắng nõn, mềm mại của cô. Khi hôn, Lệ Nam Hành nhắm mắt, dường như còn mang theo cả sự thành kính và thương yêu. Mọi hành động vùng vẫy của Phong Lăng đều dừng lại bởi vì nụ hôn này của người đàn ông phía trên, cô run rẩy nhìn người đè lên người mình, nhìn động tác hôn lên lòng bàn tay mình của anh bằng ánh mắt không dám tin. Từ trước đến nay, Phong Lăng không hề để ý đến vết chai mỏng bên ngoài được tạo ra từ việc cầm súng quanh năm, nhưng giờ phút này, bỗng nhiên có tia chua xót nào đó len lỏi vào đáy lòng, ngay đến cả mắt cô dường như cũng đang nóng lên, như thể có thứ gì đó đang cuộn trào mãnh liệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 894, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 156. Kể từ 5 năm tuổi, sau khi được đám người kia đưa ra khỏi hang sói, Phong Lăng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cả. Thậm chí, ngay cả cảm giác khi khóc ra sao, chính cô cũng không nhớ được. Thời gian trôi qua đã nhiều năm như thế, hình như lần cuối cùng cô khóc là năm chỉ mới 3, 4 tuổi. Khi đó, cô đã đói đến mức bật khóc trong hang sói. Lúc ấy, cơ thể gầy rộc, mỗi ngày chẳng ăn được bao nhiêu, tuổi lại còn nhỏ. Chưa hiểu chuyện gì, không tìm cái ăn được sẽ khóc. Sau đấy, cô đã dần quên đi việc làm sao để khóc. Thế mà bây giờ, Phong Lăng lại cảm thấy hốc mắt mình đang nóng lên. Lòng bàn tay Phong Lăng có một vết chai, cô cảm thấy chỗ chai đó là nơi mẫn cảm nhất trên người. Cô muốn rụt tay về nhưng người đàn ông kia vẫn nắm chặt cổ tay cô. Cái hôn này dừng lại trong lòng bàn tay cô rất lâu, đến lúc Phong Lăng không còn dãy dụa nữa, Lệ Nam Hành mới hôn chậm chậm dọc theo bàn tay, hôn lên trên cổ tay. Lúc hôn đến động mạch ở trên cổ tay Phong Lăng, có lẽ vì chỗ ấy có động mạch chủ, anh lại từ từ hôn lên theo từng tiếng tim đập mạnh mẽ của cô. Mãi đến khi môi của người đàn ông kia lướt qua nơi đó, tay Phong Lăng bỗng chốc nắm chặt lấy ga trải giường ở dưới thân. Ngón chân trong chốc lát cũng duỗi thẳng ra, tựa như có cảm giác quay cuồng mịt mù nào đấy ập đến, khiến cho tất cả lý trí trong đầu Phong Lăng đều bay hơi chẳng còn gì cả. Chỉ trong phút chốc, một chút bản năng còn sót lại đang nhắc nhở cô rằng không thể tiếp tục được nữa, phải đẩy anh ra. Nhưng trong lòng bàn tay cô tựa như vẫn còn lưu lại hơi ấm của người đàn ông kia, ánh mắt thương tiếc lúc anh trao nụ hôn là thứ mà cô chưa từng được thấy trước đây. đứa trẻ từ nhỏ đã được sói nuôi lớn như cô mà cũng có ngày được người ta nâng niu. Cô bất chấp như vậy chỉ vì muốn có một bát cơm nóng để ăn, có một ổ chăn ấm để ngủ, để có thể trở thành một con người vui vẻ tiếp tục sống, bây giờ cũng được người ta đối xử dịu dàng như thế. Cô mà cũng có thể được người ta coi là con gái, thậm chí là tiếp thương, yêu chiều sao? Dù cho chỉ là một vết chai, mà cũng được người ta xem như vết tích của tất cả nỗ lực mà cô từng đấu tranh trong sinh mệnh này, được người ấy thấu hiểu và đau lòng. Không biết là cảm xúc nào đã quấy nhiễu suy nghĩ của Phong Lăng, mà cô không dãy dụa nữa, thậm chí còn quên luôn cả việc bất cứ lúc nào cũng có thể có người tiến vào chiếc lều này. Nhưng trong lúc người đàn ông kia chưa dừng lại, tay cô vẫn nắm lấy ga trải giường, các ý nghĩ bủa vây trong đầu. Bởi vì đang sốt cao nên khi người đàn ông đó cắn vào cánh môi, Phong Lăng cảm thấy nóng đến nỗi không nhịn được phải hít sâu vào một hơi, nhưng chung quy cô vẫn không thể thốt ra âm thanh nào, hết thảy đau đớn cùng tiếng khóc thút thít đã dâng đến đầu môi đều bị cô nuốt ngược vào trong. Men rượu nóng hầm hập, vọng là thứ nóng hừng hực, nhiệt độ cơ thể cũng thế. Bao nhiêu yêu thương và oán hận trong nhiều năm huấn luyện và khổ cực rèn luyện ở căn cứ hoàn toàn được khơi lên trong giờ khắc này. Trong lều, dưới ánh đèn mập mờ, màn lều vô tình bị gió lạnh thổi bay lất phất, cửa sổ nhỏ của lều đã được đóng chặt. Vì vẫn chưa hạ sốt nên dù người đàn ông kia có làm bất cứ động tác gì, anh cũng chẳng chảy một giọt mồ hôi nào, nhưng hiện tại trán Phong Lăng đã lấm tấm. Phong Lăng nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, bỗng nhiên cảm nhận được một sự bất lực không tên nào đó, không biết chuyện đã đi đến bước đường này rồi thì tiếp theo sẽ còn ra sao nữa. Nhưng cô vẫn giơ tay, choàng lấy cổ anh theo bản năng, cảm nhận men say nồng trên người anh. Gần 2 tiếng đồng hồ, Phong Lăng như bị xào nấu trên nồi lửa, dày vò, lăn qua lộn lại. Nói chung, lần đầu tiên trong đời của cô cùng đàn ông không được thoải mái cho lắm, bởi vì Lệ Nam Hành vốn đang không tỉnh táo cũng như chẳng còn chút lý trí nào, khiến cô không còn sức để cắn anh chứ đừng nói chi tới việc dãy giụa. Người đàn ông siết chặt eo của Phong Lăng, cô túm chặt tấm chăn ở dưới thân, cảm nhận cảm giác say mãnh liệt. Sự nóng bỏng và nhiệt độ cực cao trong cơn sốt của anh. Lần đầu tiên trong đời, Phong Lăng cảm thấy mình bị thương nặng rồi. Hơn nữa còn là vết thương bên trong. Lúc tất cả kết thúc, bên ngoài vẫn yên lặng như tờ. Người đàn ông kia chẳng thèm chỉnh đốn đồ trên người mà đã lăn ra giường. Men say chưa tan, không biết rốt cuộc anh đang thấy mệt mỏi vì đang bị bệnh hay là đang cảm thấy thoải mái vì vừa được giải phóng vọng. Nhưng tóm lại là anh nằm ngủ thẳng cẳng. Phong Lăng chịu đựng cơn đau khắp toàn thân, nhất là cơn đau đáng sợ ở thân dưới. Gắng gượng bò ra khỏi vị trí cạnh người đàn ông kia, nhưng vì đau quá mà cô không bám chắc được vào giường, người bỗng ngã nhào xuống đất. Cô ngồi dậy, cầm vài quấn ngực cùng quần áo đã bị xé nát bươm lên, rồi lại lấy đồ lông quấn quanh cơ thể. Tuy rất khó khăn vất vả nhưng Phong Lăng vẫn cố chấp lôi vali ở dưới gầm giường ra, lấy một miếng vải quấn ngực mới cùng một bộ quần áo khác, sau đấy cô lại ném đống đồ đã bị xé rách kia vào trong bếp lò đang cháy hừng hực trong lều, thiêu rụi tất cả. Sau đấy, Phong Lăng mới chậm rãi bước loạng choạng đi vào phòng tắm. Vì sợ sau khi tuần tra trở về, Đại Bân sẽ phát hiện có chỗ khác thường nên cô nhịn đau, tranh thủ tắm rửa nhanh chỉ trong 5 phút đồng hồ, mặc quần áo gọn gàng rồi mới chậm chậm bước ra ngoài. Cô nhìn người đàn ông đang nằm ở trên giường, phải mất kha khá thời gian, cô mới dọn dẹp hết được đồ đạc trên giường. May là ga trải giường này là màu đen, vết máu lẫn vào giữa nền đen thăm thẳm này hẳn sẽ không bị ai thấy được. Cô lau sạch người anh, rồi lại giật ga trải giường ở dưới người anh ra. Mấy ngày gần đây, vì tên khốn kiếp này bị sốt nên mọi người đều giúp anh lau người để hạ nhiệt, trên người vốn không mặc quần áo, cô chỉ thủ tiêu cái quần cho anh. Sau khi đắp chăn lại cho Lệ Nam, Hành, đảm bảo rằng bọn Đại Bân sẽ không phát hiện được dấu vết gì, bấy giờ Phong Lăng mới yên tâm thở phào, người mềm nhũn ngồi bệt xuống cạnh giường. Vừa rồi, Lệ Nam Hành vốn cũng không tỉnh táo, cho dù là lúc dịu dàng hôn môi cô hay là khi tàn nhẫn làm chuyện kia. Anh đều là dựa vào bản năng của mình, vì thế lần đầu tiên của cô cũng không được đối xử dịu dàng gì cho cam. Thậm chí, anh làm càng lúc càng mạnh khiến cô còn hoài nghi không biết mình có phải đã bị xé rách ra luôn rồi hay không. Phong Lăng ngồi ở bên giường, cảm giác mình chỉ động đậy nhẹ thôi là cả người sẽ đau nhức, khó chịu. Cô lại lia mắt sang nhìn người đàn ông đang nằm trên giường ngủ giống như chưa có chuyện gì xảy ra kia, rồi lại rời tầm mắt nhìn sang bình rượu trắng đã trống trơn trên bàn cạnh giường. Nhớ đến động tác lúc nãy của người đàn ông, Phong Lăng chỉ cảm thấy cả đầu óc bỗng chốc nóng lên. Nhưng dù sao Lệ Nam Hành cũng đã phát hiện rồi, nhìn khuôn mặt không biết đang hôn mê hay chỉ đang ngủ ngon giấc của người đàn ông này, Phong Lăng bắt đầu mơ màng. Liệu cô có bị đuổi ra khỏi căn cứ không? Rốt cuộc cô nên làm thế nào đây? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 895, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 157. Mặt trời ló dạng, Đại Bân lết cơ thể đọng đầy tuyết trắng xóa trở về. Vừa về đến nơi, anh ta đi đến lều bạt của Lệ Nam Hành đầu tiên. Sao lại đổi người rồi?

Người ở trên giường vẫn bất động, Lệ Nam Hành định vươn tay kéo chăn ở trên người Phong Lăng xuống thì mới phát hiện người ở bên trong không ngủ, mà đang nắm chặt góc chăn, không chịu buông tay. Anh lạnh lùng nheo mắt lại, cậu làm gì đấy? Trốn ở trong chăn phát điên cái gì? Ra đây, người ở trong chăn vẫn không chịu ra, thậm chí còn kéo chặt hơn. Lệ Nam Hành đanh mặt, tay lại càng dùng sức, lúc kéo chăn ra rồi, Phong Lăng đã nằm 3 ngày trên giường bỗng nhiên cầm lấy gối đầu, ném thẳng vào mặt anh. Lệ Nam Hành không né, đương nhiên anh cũng không ngờ cô lại tự dưng ném gối vào mình, cứ đứng sướng đó đỡ trọn chiếc gối vào mặt. Dù anh không đau nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ tàn nhẫn, gối đập vào người Lệ Nam Hành rồi rơi thẳng xuống đất. Giường ở trong lều đều được đặt sát nhau, giống như giường lớn nằm chung, Phong Lăng lăn từ trên giường này sang một giường khác. Nhưng bên cạnh là chăn của Tam Bàn, thường ngày Tam Bàn không tắm rửa sạch sẽ nên cô cũng không muốn nhấc chăn của anh ta trùm lên người mình. Vì thế cô dứt khoát lăn thêm một lần hơn 3, 4 giường rồi bật người ngồi dậy, định xuống giường, không nhìn anh dù chỉ một cái. Lệ Nam Hành đứng tại chỗ, nhìn tất cả động tác cùng biểu cảm bên sườn mặt của Phong Lăng, híp mắt lại hỏi cậu làm gì đấy? Anh tỉnh rồi thì ở trong lều nghỉ ngơi đi, tự dưng lại chạy đến đây hành xác tôi làm gì? Phong Lăng mang giày vào, đứng lên định đi ra ngoài, nhưng lý trí nhắc nhở cô không thể làm như thế. Cô cố đè nén cảm xúc muốn bắn anh một phát, đảo mắt nhìn về phía anh. 3 ngày ròng rã, cô nằm ở trong đây suốt 3 ngày, cuối cùng thân thể và tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại, không còn đau nhức như trước nữa. Nhưng lần đầu tiên của cô vẫn bị rơi vào tay cái tên khốn kiếp này. Cô đau đến nỗi 2 ngày nay lúc nào ngủ cũng mơ thấy ác mộng anh đang mạnh mẽ ra vào trong thân thể cô. Bọn họ nói cậu vì chăm sóc cho tôi mà liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ nên ngã bệnh. Tôi vừa tỉnh lại tối hôm qua, sáng nay mới có sức để xuống giường đến thăm cậu. Người đàn ông nhìn vẻ mặt tức giận của Phong Lăng, đi đến gần, định nắm lấy tay cô thì lại bị Phong Lăng tránh né. Nhìn bộ dạng bỗng nhiên xa cách 1.800 dặm của cô, Lệ Nam Hành dứt khoát đi đến trước mặt Phong Lăng, rũ mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, cậu có chuyện gì thế? Đang yên đang lành bỗng giận dỗi như đàn bà vậy, còn vô duyên vô cớ tức giận nữa. Tôi làm gì chọc giận cậu, hừ. Biểu cảm của Phong Lăng hơi cứng đờ, cô bỗng ngước mắt lên nhìn anh. Người đàn ông này đúng là vừa qua khỏi cơn bệnh nặng, khuôn mặt anh Tuấn lãnh đạm đã gầy đi một chút, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Anh cứ đứng đối diện Phong Lăng, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ hiện tại của cô. Trái tim của Phong Lăng đột nhiên đập mạnh, Lệ Nam Hành không đợi cô nói chuyện đã lạnh lùng nheo mắt, nói. Bởi vì hôm đó tôi ngã vào hố băng nên dọa cậu sợ à. Phong Lăng im lặng trong chốc lát, không phải, thế cậu trưng bộ mặt gì ra đấy hả? Phong Lăng siết chặt nắm đấm đặt ở hai bên người. Anh không nhớ, anh không biết, vậy mà anh chẳng nhớ cái gì cả. Trong lúc nhất thời, Phong Lăng không biết nên cảm thấy may mắn hay phẫn nộ. May mắn vì bí mật của cô vẫn còn được giữ kín, cô vẫn có thể tiếp tục sống trong căn cứ si, không cần rời xa đám anh em này, cũng không bị đuổi ra ngoài. Còn phẫn nộ là vì sau khi người đàn ông này làm loại chuyện đó với cô xong, anh lại chẳng nhớ gì cả. Trước nay, trong lòng của Phong Lăng chưa bao giờ có cảm xúc phức tạp rối ren như thế, cô bấm móng tay vào lòng bàn tay. Khi Lệ Nam Hành nhận ra được sắc mặt bất thường, biểu cảm có tâm sự rành rành ra đó rồi định cúi đầu cô, anh kề sát mặt vào để quan sát thì cô bỗng nhiên lại muốn lùi về sau một bước. Lúc này Lệ Nam Hành đã giơ tay nắm lấy cằm của cô trước. Ngón tay của anh vừa chạm vào làn da, Phong Lăng lập tức nhớ đến cảnh tay của người đàn ông này đã nhen nhóm từng ngọn lửa hừng hực ở trên người cô đêm hôm ấy. Phong Lăng chợt run lên, muốn lùi lại nhưng đối phương đã giữ cầm cô, nhìn thẳng vào mắt cô, có chuyện gì thì nói ra, đừng giữ trong lòng. Cô lập tức quay đầu sang chỗ khác, đưa tay gạt tay anh ra, không có, chỉ là cơ thể không được khỏe lắm, không muốn tiếp quá nhiều người hay nhận quá nhiều việc mà thôi. Lão đại vừa mới khỏi bệnh mau về nghỉ ngơi đi, không cần qua đây thăm tôi đâu, tôi khỏe lắm. Bộ dạng cầu tiêu tụy thế này, ai không biết còn tưởng người bị sốt cao 6, 7 ngày, bị giày vò không ra người, da ngượm là cậu đấy. Lệ Nam Hành lạnh lùng nói. Trái tim Phong Lăng lạnh xuống, rốt cuộc là ai giày vò tôi thành dáng vẻ người không ra người ngượm không ra ngượm thế này. Cô không giải thích, chỉ nói, anh không nhớ chuyện Tam Bàn chúc rượu anh đêm hôm ấy à? Lệ Nam Hành nhìn cô, không nhớ nữa, đã sốt mê man lại còn bị chúc rượu, cậu nghĩ tôi là thần thánh phương nào mà có thể tỉnh táo mọi lúc mọi nơi. Nếu không phải sau khi tỉnh dậy, tôi nghe bọn họ kể lại thì chắc cả đời này, tôi cũng không biết bản thân suýt chút nữa đã bị người ta mưu sát bằng rượu trắng khi đang sốt ly bì đấy. Phong Lăng nhìn vẻ mặt của cô, Lệ Nam Hành bỗng híp đôi mắt thâm sâu và đen lấy, vào đêm tôi bị Tam Bàn chúc rượu đã có chuyện gì xảy ra à? Hay là có nguyên nhân nào khác? Vẻ mặt đó của cậu là sao? Không có, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt anh là sự thản nhiên và nghi ngờ, nhưng ánh mắt của cô nhất thời lại không được bình tĩnh như thế. Cô chỉ nhìn thẳng vào anh được một lúc thì đã phải vội vàng rời mắt sang chỗ khác.

không ai để ý đến bọn họ. Lệ Nam Hành kéo dây kéo áo chống lạnh dày, rộng của mình ra rồi phủ bên ngoài người Phong Lăng đang ở trong lòng mình, giữ nguyên tư thế ôm như thế, cưỡng ép cô ra khỏi lều. Phong Lăng giãy giụa cả đoạn đường đi nhưng vẫn bị người đàn ông này thô bạo cưỡng chế đi vào chiếc lều sát bên. Lúc đến cạnh chiếc giường Đại Bân đang ngủ, Lệ Nam Hành đạp vào thành giường hai cái. Đại Bân bừng tỉnh, anh ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên định nhanh chóng mặc quần áo vào theo thói quen thì chợt thấy vẻ mặt hậm hực của Lệ lão đại cùng vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của Phong Lăng. Trong chốc lát, đầu óc của anh ta vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, vài giây sau mới phản ứng lại hỏi, lão đại, cậu về lều bên cạnh ngủ đi. Mặt Lệ Nam Hành không cảm xúc, tiếng nói lạnh lẽo tựa như thể nếu anh ta còn dám ở đây thêm một giây một khắc nào thì anh ta sẽ bị đạp thẳng xuống dưới núi. Đại Bân chẳng dám nhiều lời, dù sao bản thân cũng đang buồn ngủ, ngủ ở đâu mà chẳng giống nhau, vì thế anh ta lập tức nhảy xuống giường. Bởi vì từ đầu đến chân chỉ mặc độc một chiếc Quy Upsilon Unlot, lại sợ bên ngoài quá lạnh nên anh ta dứt khoát trùm chăn quanh người rồi chạy vội ra ngoài. Nhìn chiếc giường đã trống trải, Phong Lăng đang định nói không có chăn thì làm sao ngủ được, hay là cứ để cô về lại lều bên cạnh đi. Kết quả cô còn chưa kịp nói gì, Lệ Nam Hành đã đưa chân đá cái giường xếp nhẹ hều này sang một bên, sau đó ép Phong Lăng đi đến chiếc giường vốn dĩ là của cô, ấn vai cô ngồi xuống. Phong Lăng vừa đụng vào chiếc giường này thì tựa như bị ám ảnh tâm lý, cả người thấy không thoải mái, cô sợ hãi muốn đứng lên, nhưng lại bị người đàn ông kia ấn xuống, kiên quyết bắt cô ngồi yên. Cậu ngoan ngoãn ở đây cho tôi, trước đây ngủ thế nào thì bây giờ ngủ thế đó. Lệ Nam Hành đanh mặt nhìn cô, bệnh của tôi đã khỏi rồi, nhiệt độ cũng đã bình thường, sẽ không lây bệnh cho cậu đâu. Cậu cũng không cần phải thức trắng đêm chăm sóc cho tôi nữa. Bây giờ, nằm xuống, ngủ đi. Phong Lăng giãy ra, người đàn ông mới buông tay khỏi vai cô. Hiện tại Đại Bân đã về lều bên cạnh, cô cũng không thể lại làm khổ Đại Bân nữa. Đảo mắt nhìn về chiếc giường xếp bên kia, lão đại, tôi vẫn thấy mỗi người nằm một giường thoải mái, dễ chịu hơn. Tôi đi lấy thêm một cái chăn, ngủ ở giường kia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 899, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 161. Khi cô có ý định đứng dậy đi sang bên kia, Lệ Nam Hành vẫn đứng lì bên cạnh giường, anh dùng vẻ mặt hứng hờ nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, nhưng cho dù là ánh mắt hay là động tác đều hiện rõ ba chữ không đồng ý. Phong Lăng không đứng dậy được vì va phải cái tư thế đứng ép người của anh, nên cô bất đắc dĩ phải ngồi xuống lại. Phong Lăng, trong mấy ngày tôi ở núi Roger, lão đại tôi đây đã chọc giận gì cậu à? Anh hơi nheo mắt lại nhìn cô. Không có thì cậu giận dỗi gì tôi, nằm xuống. Lệ Nam Hành cố kiềm chế cảm giác muốn đập nát cái giường xếp bên cạnh, rũ mắt nhìn cô, tôi không muốn phải lặp lại lời mình nói một lần nữa đâu, lập tức nằm xuống ngủ cho tôi. Phong Lăng không muốn thể hiện sự cáu kỉnh của mình ra ngoài quá rõ ràng, thế nhưng đã nhiều ngày trôi qua khiến cô biết Lệ Nam Hành như thế này đã là kiên nhẫn nhân nhượng lắm rồi. Hiện giờ, cô đã về lều bên này, có làm gì tiếp đi nữa thì đều phí công vô ích mà thôi. Cô chỉ có thể coi như chưa có gì xảy ra. Sau khi im lặng nửa phút, cô kéo lại áo trên người mình, còn dựng thẳng lại cổ áo vừa bị kéo lệch. Sau đấy, cô mới nằm xuống, nép sát, vào trong góc giường, xoay người đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại, định cứ thế ngủ. Lệ Nam Hành cũng không ép buộc cô làm cái gì khác nữa, chỉ đứng bên giường nhìn cô một lúc rồi mới cởi áo chống lạnh trên người xuống, ném sang một bên, rồi cũng nằm xuống. Trong giây phút ấy, Phong Lăng cho rằng bản thân đưa lưng về phía anh ngủ thì sẽ không sao cả. Nhưng kết quả Lệ Nam Hành vừa mới nằm xuống thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại khoảng 20cm. Cơ thể nhạy cảm của cô trở nên căng thẳng, ký ức trên chiếc giường lớn này đêm đó bỗng ùa về trong đầu, cho dù cô có làm gì thì cũng chẳng thể nào bình tĩnh chìm vào giấc ngủ được. Sau khi Lệ Nam Hành nằm xuống, bởi vì người vốn dĩ phải nằm ở đây cũng đã ở kề bên nên anh rất hài lòng giơ tay lên, bắt chéo ra sau đầu, hai mắt nhắm lại. Ban đêm bốn bề tĩnh lặng, Phong Lăng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Người đàn ông ở sau lưng tựa hồ đã thiota, hô hấp của anh rất vững vàng và đều đặn. Thế này thì cô hoàn toàn không thể ngủ được. Phong Lăng lặng lẽ ngồi dậy, đang định tìm cơ hội xuống giường thì người đàn ông vẫn đang gối tay sau đầu và nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn ngái ngủ, ngoan ngoãn mà ngủ đi, đừng có nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài hóng gió lạnh. Động tác của Phong Lăng khựng lại, cô nhẫn nhịn, đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang khép chặt mi kia, mất kiên nhẫn nói, tôi không ngủ được, ra ngoài dạo một lát. Lệ Nam Hành mở mắt ra nhìn cô, sao cậu không ngủ được? Có tâm sự gì hả? Hay lại bởi vì tôi? Tôi nghĩ mãi cũng không rõ, đang yên đang lành, tôi chỉ sốt cao có vài ngày thôi mà cậu bỗng nhiên tỏ thái độ gì với tôi thế? Không có, gần đây trong người không thoải mái nên tôi làm cái gì cũng mất kiên nhẫn. Lão đại không cần phí sức để ý đến tôi đâu, đều là hiểu lầm không cần thiết thôi. Phong Lăng nghiêm mặt đáp, Lệ Nam Hành híp mắt lại, cười gằn, tại sao tôi lại phí sức để ý đến cậu, cậu còn không hiểu sao? Phong Lăng bỗng nhớ đến hai lần tỏ tình táo bạo của anh, người cô đờ ra một lát rồi nằm xuống, tay kéo chăn đắp lên người mình định đi ngủ. Phong Lăng không muốn nói gì thêm với anh nữa, rốt cuộc cô nên vui mừng vì anh không nhớ rõ hay là nên tức giận vì anh chẳng nhớ gì đây? Cô thật sự không biết, có lẽ là cả hai, nếu không thì cô sẽ chẳng khó chịu trong lòng nhiều ngày như vậy, không muốn để ý đến anh, không muốn gặp anh, cũng không muốn đứng gần anh quá. Cô không muốn ngửi thấy mùi hương trên người lão đại, ngay cả tiếng hít thở lúc anh ngủ, cô cũng không muốn nghe thấy. Sống đến bây giờ, Phong Lăng tự cho rằng bản thân cô luôn lãnh đạm với tất cả mọi thứ, chẳng bao giờ để ý tới chuyện gì. Cuối cùng, cô lại gục ngã hoàn toàn trước người đàn ông tên Lệ Nam Hành này. Lần đầu tiên cô biết cảm giác phập phồng thấp thỏm mỗi ngày vì một người đàn ông. Đêm hôm đấy, cô ngủ không yên, sau khi ép bản thân ngủ thì cô lại mơ thấy ác mộng liên tục. Trong mơ, cô đứng ở trong phòng họp của căn cứ, giữa vòng vây của các lãnh đạo trong căn cứ, ông cụ nhà họ Lệ với những người đứng đầu của Liên Hợp Quốc và nước Mỹ, ai nấy đều chỉ trỏ cô, phẫn nộ bảo rằng cô lừa gạt tất cả mọi người, giả thành đàn ông để sinh hoạt trong căn cứ nhiều năm như thế mà không ai phát hiện ra được. Trong mơ, dù Phong Lăng bị một đám người mắng xối xả không ngớt nhưng cô vẫn cứ đứng ở trung tâm một cách nghiêm chỉnh, bình thản, không tự ti, không kiêu ngạo, bình tĩnh đón nhận mọi thứ. Không biết ai đã ném đồ về phía cô, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn những người đang bao vây xung quanh mình, họ đang không ngừng mắng mỏ, không ngừng ném đồ vào cô. Thậm chí còn có người tiến lên, cưỡng chế cởi đồ cô ra, làm lộ ra băng quấn ngực ở bên trong quần áo cho mọi người xem. Cả đám người nhíu mày, nhìn chằm chằm băng nịt ngực của cô, vẻ mặt không vui, cuối cùng ai cũng lắc đầu rồi rời đi. Sau đấy, bỗng nhiên có một đơn sa thải được đưa ra, bắt buộc cô phải rời khỏi căn cứ, từ đây không được phép lại gần căn cứ Si một lần nào nữa. Giấc mơ này khiến Phong Lăng trằn trọc chờ mình, mày luôn nhíu chặt, chẳng ngủ yên nổi giây nào. Cô đã coi căn cứ là nhà của mình, cô không muốn rời đi, nếu rời khỏi căn cứ thì tương lai, Phong Lăng cũng không biết phải bước tiếp như thế nào. Nghe thấy sau khi chìm vào giấc ngủ mà Phong Lăng vẫn cứ không ngủ yên, Lệ Nam Hành mở mắt ra nhìn thì thấy trán cô đã chảy mồ hôi hột, thậm chí đôi lông mày vẫn còn đang nhíu chặt, dường như cô đang giãy giụa chống lại thứ gì đó trong mơ. Anh nhìn một lúc, sau đấy dứt khoát vươn tay, ôm cô vào lòng, lại mượn tư thế ôm Phong Lăng ngủ thế này mà cúi đầu nhìn giọt mồ hôi nhỏ trên chóp mũi cô. Ngón tay anh lướt nhẹ qua chóp mũi lau đi, rồi lại dịu dàng vỗ về vai cô. Trong lúc nỗi cô đơn và sợ hãi vẫn bao trùm lấy cô trong giấc mơ thì bỗng nhiên, bóng dáng Lệ Nam Hành lại xuất hiện ở trong đại sảnh. Căn cứ, lúc mọi người đang ra sức đuổi cô, người đàn ông kia đi đến gần, giơ tay kéo cô vào lòng. Sự ấm áp từ lồng ngực người đàn ông khiến tâm trạng lo lắng, bàng hoàng của Phong Lăng như đã tìm được một chốn để nương tựa. Cô cứng người, chẳng dám động đậy gì, không nghe được người đàn ông nói gì ở trên đỉnh đầu cô. Chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực anh. Có lẽ ôm ngủ như vậy thật sự có ích. Thấy đôi mày đang cau chặt của Phong Lăng từ từ giãn ra, Lệ Nam Hành khẽ cong môi, đưa tay xoa mái tóc ngắn cuốn cỡn của cô. Cũng chỉ có thể nhân lúc cô ngủ, anh mới có thể ôm cô một cái với khoảng cách gần thế này. Lệ Nam Hành cảm thấy chắc mình bị ma nhập thật rồi. Đang yên đang lành, anh chẳng những nảy sinh tình cảm với một người đàn ông, lại còn bỏ mặc căn cứ vì người đó, vội vàng chạy đến núi Roger quái quỷ này rồi ở lại gần cả tháng trời. Trên người Phong Lăng có mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, không chỉ hương sữa tắm, mà cái ôm thế này lại càng khiến hương thơm ấy cứ vương vấn, tràn vào khoang mũi anh. Trong lòng Lệ Nam Hành khẽ rung động, nhớ đến nét mặt luôn giữ khoảng cách của Phong Lăng những ngày qua, rồi lại nhìn khuôn mặt dần ngủ yên của Phong Lăng, ánh mắt anh bỗng tối lại. Anh cúi đầu, định đặt lên khóe môi cô một nụ hôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 899, ngoại truyện 162. Kết quả còn chưa hôn, khi khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc, Lệ Nam Hành đột nhiên lại hốt hoảng. Nhìn khuôn mặt của Phong Lãng, lại nhìn cánh môi của cô, khoảng cách như vậy. Góc độ hôn như vậy, có một vài hình ảnh kỳ quái chợt hiện lên trong đầu anh. Những hình ảnh ấy không giống cảnh tượng từng trải qua trong mơ mà trái lại giống như đã từng xảy ra trong hiện thực. Anh đè cô xuống cái giường này lúc nào? Anh lại hôn cô trên chiếc giường này lúc nào? Nhưng một cảnh tượng xuất hiện trong đầu khiến Lệ Nam Hành bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm gương mặt của Phong Lăng. Kể từ sau khi tới miệng núi Roger, mặc dù anh không giấu giếm tình cảm của mình, nhưng anh chưa từng làm bất kỳ hành động nào xâm phạm hoặc khiến cô không thích. Dù sao, đêm hôm đó trong căn cứ, anh chỉ hôn một cái mà ngày hôm sau, Phong Lãng đã dám chĩa súng vào mình. Anh chưa vô liêm sỉ đến mức làm gì đó với Phong Lăng khi cô vẫn còn kháng cự mình. Thế nhưng những hình ảnh kia không thể nào bỗng dưng xuất hiện được. Anh cứ nhìn ngắm mãi khuôn mặt của Phong Lãng, cố gắng nghĩ lại. Nhưng chỉ có thể nhớ đến những cảnh tượng khi anh đè cô lên giường cưỡng hôn kia, hơn nữa không xác định được đến cùng đó có phải là cảnh tượng từng thấy trong giấc mộng lúc nửa đêm hay không. Để có thể nhớ lại rõ ràng, Lệ Nam Hành đặt nụ hôn lên môi cô. Trong giây phút hai đôi môi chạm nhau, cánh môi Phong Lăng mềm mại khiến người ta hận không thể đưa đầu lưỡi vào thẳng bên trong dây dưa, quấy đảo. Lệ Nam Hành kiềm chế xúc động, chỉ cảm thấy những hình ảnh kia lúc ẩn lúc hiện trong đầu. Xác định cơn ác mộng của Phong Lăng có lẽ đã kết thúc, Lệ Nam Hành buông cô ra, để cô nằm thẳng trên giường. Anh ngồi dậy, nhìn Phong Lăng, sau đó quay đầu nhìn về phía chiếc bàn nhỏ ở bên giường. Lúc này trên bàn không có chai rượu nào, nhưng lúc liếc mắt nhìn về phía đó, anh liền nhớ tới cái ngày mình vừa tỉnh lại, bên trên có bày vài cái chai rượu không? Có liên quan tới đống rượu tam bàn cho anh uống đêm đó sao? Ngày hôm sau là đến phiên tam bàn đi tuần tra, kết quả lúc đang chuẩn bị xuống núi, anh ta đột nhiên phát hiện Lệ lão đại cũng tới. Hai người sóng vai xuống núi, tam bàn tỏ vẻ kinh hãi khi được quan tâm, lão đại, anh muốn đi tuần tra với tôi hả? Lệ Nam Hành hờ hững liếc nhìn tuyết trắng mênh xung quanh, lạnh lùng nói, hỏi cậu một chuyện. À, lão đại anh muốn hồi gì? Cái đêm mà cậu thừa dịp tôi sốt cao mà chúc rượu tôi, còn xảy ra chuyện gì khác không? Tam bàn cẩn thận nhớ lại, không có, đêm hôm đó, tôi nói tôi cho anh uống rượu, Phong Lăng rất tức giận, đuổi thẳng cổ tôi ra ngoài. Có điều, đêm ấy Đại Bân tuần tra gác đêm, có lẽ vào lúc nửa đêm cũng có trở về xem, nếu có chuyện gì xảy ra, anh ta nhất định sẽ nói. Đêm hôm đó, Phong Lăng vẫn ở lại trong lều chăm sóc cho anh, cậu ấy không ngủ cả mấy ngày mấy đêm để trông chừng cho lão đại thì còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Phong Lãng rất tức giận, đúng vậy. Cậu ấy và mọi người nghe nói tôi cho anh uống rượu xong thì mắng tôi không đáng tin cậy. Phong Lăng cũng mắng tôi như thế, sau đó đuổi tôi ra ngoài. Thực ra, đêm hôm ấy, đáng nhẽ phải đến lượt tôi chăm lão đại, để cậu ấy nghỉ ngơi đàng hoàng nhưng có lẽ cậu ấy không yên tâm nên sau khi ngủ một buổi chiều thì lại qua đây. Lúc đó, tôi thấy Phong Lăng rất tức giận, sợ làm cậu ấy nổi điên nổi đoá lên nên tôi ra ngoài luôn. Chỉ như vậy, đúng, không xảy ra chuyện gì khác. Không có, lúc đó tôi ở lều bên cạnh. Cũng có một lúc không ngủ được, thực ra tôi cũng lo lắng không biết mình rót rượu cho anh như thế thì có gây ra phản ứng xấu nào không, tôi ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu đó. Lúc đó cậu không nghe thấy bất cứ tiếng động gì sao? Không nghe thấy, yên tĩnh lắm. Lúc đó cậu trở về lều ngồi trên giường suy nghĩ bao lâu? Khoảng 5 phút đồng hồ thì phải. Lệ Nam Hành, ôi chao, lão đại lại đi đâu đấy, anh không tuần tra với tôi à? Không phải anh còn có chuyện muốn hỏi tôi sao? Sao anh lại đi chứ lão đại? Ban đầu... Mọi người cứ tưởng họ phải ở miệng núi Roger ít nhất 3 tháng, không ngờ sau khi ở đây được gần 1 tháng, bọn họ đột nhiên nhận được thông báo khẩn cấp từ phía căn cứ gửi tới. Các nhân vật cấp cao trong Liên Hợp Quốc và quân đội Mỹ sẽ đến căn cứ si khảo sát, vì họ vô cùng có lòng tin và tò mò với tình huống hiện tại của đội bắn tỉa nên muốn đích thân tới xem xét. Vì Phong Lăng bị điều ra ngoài mà quá trình huấn luyện của đội bắn tỉa đã tạm ngừng được 1 tháng. Hiện tại họ được gọi về để lập tức khôi phục trạng thái huấn luyện bình thường, bằng không, đợi tới lúc mấy người kia tới. Kỹ năng của 5 người trong đội bắn tỉa vẫn không thuần thục thì e rằng quân đội Mỹ sẽ nhân cơ hội này bôi nhỏ căn cứ si, đồng thời tính toán thu hồi quyền lợi mà phía trên trao cho căn cứ. Phong Lãng trở về, những người khác chắc chắn cũng phải về cùng, dù sao đã cùng đi thì phải cùng về. Để công bằng, nếu như nơi đây còn cần có người đóng quân, căn cứ sẽ cử một nhóm người khác tới. Lệ Nam Hành định phân công vài tình anh của căn cứ qua đây, nhiệm vụ ở miệng núi Roger kết thúc trước thời hạn 2 tháng. Los Angeles đã chính thức vào thu. Là nhiệt độ ở khu vực căn cứ đã giảm xuống ít nhất là 7, 8 độ so với 1 tháng trước. Đồng thời, sau khi trở về căn cứ, họ sẽ không thể ngày ngày ăn uống, lãng phí thời gian giống như lúc ở miệng núi Roger được nữa, mà lập tức phải trở lại những tháng ngày bận rộn tập luyện trong trại huấn luyện. Chương trình huấn luyện trong ngày của đội bắn tỉa càng tăng tốc hơn, bình thường huấn luyện tổng cộng khoảng 7, 8 tiếng, bây giờ tăng lên thành 10 tiếng. Ban đêm cũng sẽ tăng thêm 2 tiếng huấn luyện đặc biệt chú trọng vào ngắm bắn, bán súng cũng tăng thêm mấy hạng mục. Lệ Nam Hành đích thân tham gia vào đội ngũ huấn luyện, anh cùng với Kiều Phỉ triển khai huấn luyện cường độ cao luân phiên với 5 người bọn họ. 9 giờ tối, huấn luyện cường độ cao kết thúc, Phong Lăng về thẳng chỗ ở. Sau khi trở về, mấy ngày này, tất cả mọi người đều bước vào trạng thái bận rộn. Hôm nay, hiếm khi Lệ Nam Hành không cần họp trong phòng họp của căn cứ. Lúc Phong Lăng trở về chỗ ở, đúng lúc anh cũng đi tới chỗ dưới lầu, hai người cùng nhau đi lên. Dọc đường, Phong Lãng không hề quay đầu mà cứ đi thẳng về phía trước. Chẳng nói câu nào, cũng không lên tiếng chào hỏi. Lệ Nam Hành nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, khi đi tới tầng mình ở, Lệ Nam Hành định nói với cô về sự sắp xếp của cấp trên trong căn cứ đối với đội bản tỉa. Kết quả lúc đến trước cửa, Phong Lăng mở cửa đi thẳng vào trong, đóng cửa rầm một tiếng, ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho anh. Lệ Nam Hành đứng trong hành lang có đèn sáng tự động, nhìn cánh cửa đóng chặt sát vách, lông mày anh giật giật. anh vừa định đi qua đó thì bỗng nhiên di động vang lên. Lệ Nam Hành nhấn nghe, sau khi nghe người đầu dây bên kia nói chuyện, anh khựng lại rồi lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trước mắt, sau đó xoay người bước thẳng ra ngoài. Tới căn tin của căn cứ, hai thành viên của đội 3 thấy anh đến vội vàng cầm miếng băng vệ sinh trong tay lặng lẽ đưa cho anh, đồng thời nói, lão đại, đây chính là thứ mà hai chúng tôi vừa phát hiện ở phía dưới ghế ngồi trong căn tin, cái này không phải là thứ phụ nữ hay dùng sao? Trong căn cứ chúng ta lại không có phụ nữ, đạo này, em gái của bác sĩ Văn cũng không đến, tại sao lại có thứ này chứ? Hơn nữa, trước đó, người đến căn tin, ngồi ở vị trí này ăn tối hình như là Phong Lăng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.